Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 51. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 51, chương 344. Ta rất nhớ người, Hoàng Yêu. Lão già, công tử quả thực là lĩnh vực cảnh. Người xem như thế này thì quá đáng sợ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, công tử có thể trở thành cường giả đạo cảnh. Trong giọng nói phấn khích của Ngô lão còn có chút không dám tin tưởng. Dường như điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Dẫu sao thực lực tăng quá nhanh, hơn nữa tuổi tác còn rất trẻ mà đã đạt được tu vi như thế, quả thực là chấn động. Nếu sau này công tử đến độ tuổi như họ, vậy sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Thật sự là không dám nghĩ tiếp. E rằng quá mức hư ảo. Hiện giờ ta đang lo sau lưng Phàm Nhi có ai hay không? Lâm Vạn Dịch nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngô lão im lặng. Lão già nói không phải không có lý, chủ yếu là do tốc độ tu luyện của công tử thật sự quá nhanh, không thể không dấy lên sự nghi ngờ trong họ. Ngô lão nói, lão già, lão nô cảm thấy hẳn là không có. Bằng không với thực lực của lão già, không thể nào mà không nhìn ra được. Hơn nữa công tử tu luyện vốn là cơ duyên xảo hợp, không bằng gọi Trương Thiên Sơn đến hỏi khoảng thời gian công tử Võ Đạo Sơn có gặp người thần bí nào không. Ừ, Lâm Vạn Dịch gật đầu, quả thực cần phải hỏi lại. Nếu sau lưng của Phạm Nhi không có ai chỉ dạy, vậy thì quá khủng khiếp. Lâm Phàm cảm ngộ thần vực u ám, có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ chặt chẽ giữa thần vực u ám và bản thân mình. Hơn nữa, hắn cũng có thể khống chế được sương mù màu xám trong thần vực. Lĩnh vực vô hình, nhưng lĩnh vực của ta có thể có hình thể. Lẽ nào thần vực tối tăm này lại là thần quốc ư? Trí tưởng tượng của Lâm Phàm bắt đầu bùng nổ. Chuyện người khác không nghĩ tới, hắn đều dám nghĩ. Thần vực u ám này quả thực chính là thần quốc. Theo tình huống bây giờ, có khả năng cao là bị thương nặng, gần như bị hủy hoại. Vì thế đến chỗ của hắn và còn trở thành dạng này, xem ra còn cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng những điều chưa biết luôn tràn ngập cảm giác thần bí. Ngày hôm sau, Lâm Phàm muốn định đi tìm cha hỏi vài việc. Thế nhưng vừa nghĩ đến cha sẽ chê bai mình, cảm thấy tức ngực, rất là không vui. Trưởng quỹ, giờ không vội chứ? Lâm Phàm tìm đến Trương Thịnh, hai người rất quen thuộc. Chỉ vào lúc tất cả mọi người che giấu thân phận, hắn là khách quen của Thuần Hương Các, chỉ không ít ngân lượng cho việc ăn uống. Trương Thịnh nói, Lâm công tử, Liên Minh không đến, lão phu cũng không có bận gì cả, có chuyện gì thế? Tu vi của Lâm Phàm đã đạt đến lĩnh vực cảnh, mọi người đều biết chuyện này, ai nấy vừa khiếp sợ vừa tò mò. Đến cùng là bằng cách nào? Tình huống này phá vỡ nhận thức tâm lý của rất nhiều người. À, thật ra cũng chẳng có đại sự gì. Hiện giờ tu vi của ta đến lĩnh vực cảnh, về những cảnh giới sau đó thì cần trưởng quỹ nói cho ta biết ít nhiều, để ta còn biết đường cân nhắc. Công pháp lấy được từ chỗ của cha cũng chỉ đến lĩnh vực kỳ mà thôi, còn tiếp sau thì không có. Ở bên Liên Minh, lĩnh vực cảnh cũng mới là đại tướng 8 sao. Nguyên soái 9 sao là cảnh giới gì? Hoàn toàn không có câu trả lời. Đáng lẽ rất dễ hỏi ra thôi, có điều hỏi cũng chẳng được ích gì. Tu vi yếu kém như thế, chỉ nghĩ đến cảnh giới tiếp sau cũng đủ khiến cho lòng mình ngứa ngáy. Nhưng bây giờ đã khác, mình đã đạt đến lĩnh vực cảnh, cũng nên biết con đường sau đó. À, sao là việc này? Không thành vấn đề, đều là một ít việc nhỏ thôi. Sau lĩnh vực cảnh là đạo cảnh, nhưng mà đạo cảnh và những cảnh giới trước đó có sự khác biệt rất lớn. Theo ta thấy nó giống như cảnh giới của thần tiên hay là thần vậy. Đạo cảnh tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có một loại năng lực ảo diệu. Tầng thứ nhất là đạo văn, đây là bước then chốt của đạo cảnh. Ở tầng này ngưng tụ công pháp sở học bản thân thành một vòng đạo văn. Đương nhiên đạo văn mạnh hay yếu có liên quan đến lý giải về công pháp. Trường Thịnh thào thào bất tuyệt giảng giải cho Lâm Phàm hiểu về đạo cảnh. Lâm Phàm kinh thán, không ngờ tới lại phức tạp như vậy. Một lát sau Trương Thịnh hắng giọng đánh thức Lâm Phàm đang rơi vào trầm tư. Lâm công tử, trên đây chính là những điều cần biết về đạo cảnh. Trương Thịnh cười nói. Lâm Phàm sờ cằm, quả như là huyền diệu. Trưởng quỹ, vậy ngươi tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Lâm Phàm tò mò hỏi. Trương Thịnh nói, à, hiện nay ta chỉ mới đạo cảnh tầng 3 mà thôi, âm dương ngũ hành. Lâm Phàm sớm muốn biết cha đã tu luyện đến cảnh giới nào, nhưng mà Trương Thịnh cũng không biết, chỉ là phỏng đoán, hẳn là đến tầng thứ 6, thứ 7. Nghe thì hắn cũng cảm thấy cha mới tầng 6, tầng 7 thế nào được. Chẳng qua nghe lời của trưởng quỹ, Đây là tuyệt thế tu vi, đạo cảnh 9 tầng là trình tự tu luyện truyền lại từ xa xưa. Qua nhiều năm chưa hề nghe nói có ai có thể tu luyện đến đạo cảnh tầng 9. Thậm chí có người cho rằng những cảnh giới cuối cùng này chỉ là truyền thuyết, vốn không tồn tại, đường tu luyện chỉ xa đến như vậy thôi. Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Xem ra con đường này cần mình tự bản thân mở ra mới được. Để trở thành cường giả đạo cảnh tầng 9 đầu tiên là được rồi. Trưởng quỹ ạ, đa tạ. Lâm Phàm phất tay trở về tiếp tục nghiên cứu đại bác. Dù gì cũng rảnh, phải nghiên cứu kỹ càng một phen. Không biết bao giờ Liên Minh mới tấn công lần nữa, thật là chờ mong. Trường Thịnh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm lẩm bẩm, đúng là khác thường. Ngoại trừ từ này, thật là không biết phải hình dung như thế nào. Ba cứ điểm quân sự bị Liên Minh đánh bại, Ngô Đồng Vương đã sớm vào ở, nhưng hiện tại hắn ta rất lúng túng. Trong đại điện to lớn, Ngô Đồng Vương ngồi trên long ỷ. Long ỷ này mới được chuẩn bị, ban đầu hắn ta không cần, nhưng đám chó má Lưu Huyền nhất định phải tạo ra một long ỷ. Theo lời bọn họ, tuy còn chưa tiến công chiếm hoàng đỉnh trung ương, nhưng nghi thức vẫn cần phải làm, trực tiếp xưng đế. Đây không quan trọng, quan trọng là cái con mẹ nó, chứ lại thêm một đám cường giả đến nữa. Hắn ta không biết những cường giả này từ đâu ra, cũng không biết tông môn nào, cứ bất thình lình xuất hiện, nói là ẩn sĩ cao nhân, nay rời núi đến đây để giúp đỡ đế vương chân chính. Tất cả mọi người đây, ngoại trừ Ngô Đồng Vương, đều thực lòng muốn tạo phản, mà Ngô Đồng Vương cảm giác mình rơi vào tình cảnh hết sức đáng sợ. Quay đầu vô vọng, bọn họ đều tới thật. Lưu Huyền thân là mưu sĩ, tự thấy địa vị của mình được nâng cao, quỳ xuống nói: Bệ hạ, hiện nay Liên Minh tạo áp lực cho biên giới, chiến sự không ngừng, hoàng đình đã phái ra rất nhiều cao thủ đến đó trợ giúp, tự thân mình còn lo chưa xong, đây chính là trời cho thời cơ tốt cho chúng ta. Ngô Đồng Vương ngồi trên long ỷ, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ta đã sớm muốn giết Lưu Huyền, thế nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lưu Huyền quá quy củ, nếu tùy tiện lấy một lý do rồi giết Lưu Huyền, sợ rằng sẽ khiến người khác hoài nghi. Lúc Liên Minh tìm đến hắn ta tỏ ý muốn hợp tác, Lưu Huyền đã chủ động bấu víu đặc phái Liên Minh, gã cho rằng mình làm rất bí ẩn. Thực ra hắn ta sớm đã biết. Ồ, quả thực là cơ hội tốt, tuy nhiên cơ hội này chưa đủ lớn, phải đợi thời điểm tốt hơn. Có lão tổ tô ra tòa trấn Trác Thành, chúng ta muốn vượt qua Trác Thành san bằng hoàng đình quá khó. Trước tiên tập hợp quân đội, cho thời cơ thích hợp nhất lập tức hành động. Ngô Đồng Vương nói, bây giờ hắn ta chỉ có thể kéo dài thời gian, tuyệt đối không thể tiến công hoàng đình. Tình hình ở biên phòng biên giới đang rất cấp bách, Liên Minh nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu hắn ta mang binh đánh hoàng đình, thế chẳng phải tạo thành rắc rối lớn cho hoàng đình hay sao? Bệ hạ! Lưu Huyền có đang định nói gì thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của Ngô Đồng Vương, đành nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Bệ hạ, kỳ thực không cần lo lắng, lão phu tự nhận thực lực không chênh lệch với lão tổ tô ra là bao. Nếu lão ta thật sự là cản đường, vậy thì lão phu sẽ chém chết lão ta. Ông già ngồi bên dưới nói, chém cái đầu nhà ngươi, khoác lác cái gì đấy. Ông già này chính là ẩn sĩ cao nhân không rõ lai lịch, ăn nói khoác lác cực kỳ. Nhất là khi nói đến lão tổ tông tô già, thần sắc rõ ràng đang nói lão phu chẳng thèm để vào mắt. Thực lực của vệ lão mạnh dường nào, bản vương đều biết rõ. Thế nhưng lão tổ tô gia là hộ quốc đại sư, thực lực phi phàm, không thể coi thường. Để đảm bảo chắc chắn tuyệt đối, còn cần phải chờ thêm. Ngô Đồng Vương trấn an mọi người. Chết tiệt, một đám loạn thần tặc tử. Vốn nghĩ mọi chuyện không phải như thế này, kịch bản của hắn ta và Hoàng Huynh rất là quen thuộc, biết phải làm như thế nào. Nhưng không nghĩ đến sự tình phát sinh biến hóa như vậy, làm cho hắn ta không kịp trở tay, cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hoàng Huynh hồi âm, hết thảy dựa vào cảm giác và phán đoán của chính mình, không cần liên lạc. Lần này Ngô Đồng Vương chỉ có thể tự mình nghĩ cách, chỉ hiện nay không thể rối loạn, tuyệt đối không thể mang đến phiền toái cho hoàng đình. Bệ hạ, cựu thần cho rằng không nên quá hấp tấp. Hiện tại chúng ta vừa chiếm lĩnh cứ điểm, nên củng cố thực lực chứ không phải là tiến hành đánh ngay, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Một mưu sĩ khác nói, mưu sĩ này không phải là người của Ngô Đồng Vương. Kỳ thực gã là một kẻ rất tích cực tạo phản, có điều gã có mâu thuẫn với Lưu Huyền, hai bên đối nghịch, vì thế mới không muốn Lưu Huyền thể hiện bản thân trước mặt Ngô Đồng Vương. Ý tưởng rất rõ ràng, lão tử muốn đối nghịch với người đây. Người kiến nghị bệ hạ tiến công, ta đề nghị không tiến công, bất kể thế nào cũng phải đối nghịch với người. Ờ, nói rất đúng. Ngô Đồng Vương gật đầu, hết sức tán thành ý kiến này. nhìn đối phương thuận mắt hơn nhiều. Lưu Huyền hí mắt như người nọ. Cái tên chó chết này, một ngày nào đó ta phải giết chết người. Dám ở nơi nơi trốn trốn đối nghịch với ta. Ôi, Ngô Đồng Vương thật sự là khổ tâm, áp lực quá lớn. Hiện giờ mỗi bước đi đều có thể đẩy Hoàng Đình vào vực sâu vạn trượng. Hoàng Yêu hay Hoàng Yêu, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Đồng Vương rất nhớ Hoàng Yêu. Trước kia hắn ta hợp tác với Hoàng Yêu với mục đích nhổ cỏ tận gốc cửu trùng vang. Nhưng bây giờ hắn ta chợt nhận ra Hoàng Yêu không tệ chút nào. Tuy đầu óc của Hoàng Yêu hơi có vấn đề, hơi biến thái một chút, nhưng gã đã giúp mình ngăn cản rất nhiều môn phái có ý định đầu nhập phe gã. Theo lời của Hoàng Yêu, môn phái rác rưởi của các người cũng muốn tham gia tạo phản à? Cút sang một bên. Thế nhưng bây giờ không có Hoàng Yêu chặn đường, chỉ trơ mắt nhìn một vô số môn phái đến nương nhờ thôi sao? Không cần nói nhiều, ít nhất có hơn 10 môn phái. Những môn phái này tập hợp lại cũng thành một thế lực không thể coi thường. Nếu thật sự giết đến Hoàng Đình, vậy thì hậu quả khôn lường. Đúng lúc này, đặc phái của Lê Minh đến. Ngô Đồng Vương bệ hạ, bây giờ là lúc này nên hành động. Đặc phái Liên Minh đi từ ngoài vào, đứng ở trung tâm đại điện, mở miệng nói. Hò! Ngô Đồng Vương nhíu mày. Bản vương hành động khi nào còn cần mệnh lệnh của các ngươi sao? Vốn ngồi chắc thành có Tô gia trấn thủ, ngươi muốn bản vương dẫn người đi chịu chết à? Đặc phái viên cười nói. Bệ hạ yên tâm, lão tổ Tô gia đã bị chúng ta ngăn lại, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đủ để bệ hạ bắt đầu tiến đánh Hoàng Đình. Ngô Đồng Vương sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng chấn động. Lời này có ý gì? Lẽ nào lão tổ Tô gia gặp nguy hiểm? Chương 345, mỗi ngày đều phải dựa vào bắn pháo để sống. Bệ hạ, tổng bộ liên minh rất có thành ý muốn hợp tác với bệ hạ, vậy ta cũng mong bệ hạ có thể cho tổng bộ chúng ta thấy được một thành ý của ngài. Đặc sứ nói. Lưu Huyền kinh hỉ nói. Bệ hạ, nếu lúc này lão tổ Tô gia không tọa trấn Trác Thành, thì dựa vào thực lực của chúng ta cũng có thể công chiếm được Trác Thành. Tới lúc đó nên có thể nắm chắc được mạch máu của Hoàng gia. Đối với Lưu Huyền mà nói, hắn ta đang rất hưng phấn, không ngờ hy vọng tạo phản thành công đang nằm ngay trước mắt mình. Nhanh, thật sự quá nhanh. Chỉ cần thành công rồi thì hắn ta chính là đại công thần. Theo hắn ta thấy được phong tướng cũng chẳng có điều gì quá đáng, chỉ cần thêm một vài công trạng mà thôi. Nếu như Lưu Huyền biết người đầu tiên mà Ngô Đồng Vương giết sẽ là hắn ta, thì e rằng liền bị dọa tới tê liệt toàn thân. Mẹ ơi, đây là lý gì vậy? Bệ hạ muốn tạo phản, ta tích cực phối hợp như vậy, cớ sao lại giết ta? Ngô Đồng Vương nói. Yên tâm, bổn vương tự có tính toán. Đặc sứ cười nói. Bệ hạ có tính toán là được, vậy tại hạ xin cáo tử. Hoàng gia trung ương, hoàng đế nhíu mày, tâm trạng đang rất kiềm nén. Mọi chuyện biến hóa phức tạp, hoàn toàn không giống như lúc trước. Tình hình ở chỗ hoàng đệ có lẽ cũng rất nan giải. Căn cứ vào tin tức được truyền về thì đã có không ít tông môn đầu hàng rồi, còn có liên minh đặc sứ cũng đã liên lạc. Đây là đã răng một tấm lưới lớn. Nếu hoàng đệ không tóm hết một mẻ này thì rất có khả năng đến mặt thân y cũng bị cuốn vào. Tai nạn của hoàng gia đến rồi. Hoàng đế trầm mặc rất lâu, sau đó mới bất đắc dĩ lên tiếng. Khó mà gỡ rối được cục diện này. Thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào cả. Cổng thế của liên minh càng ngày càng lớn, nơi biên phòng có thể chống đỡ được tiếp hay không vẫn là chuyện khó mà nói trước. Các môn phái đầu hàng thì chỉ ngồi nhìn không quản. Đây không phải là đang nói bọn chúng ngồi xem kịch vui, mà đang chờ đợi cơ hội. Chỉ cần chỗ biên phòng lại truyền đến tin dữ như là có một phòng tuyến bị công phá nữa, thì chắc chắn các đại môn phái sẽ xuất thủ, trực tiếp vô tình chiếm lấy các địa bàn, sừng vương sừng bá, từ nay về sau không chịu sự quản chế của triều đình nữa. Hiện tại chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là nơi biên phòng có thể chống đỡ được với liên minh. Mấy người các người nhất định phải để cho ngoại tộc xâm lược. Mấy người các người nhất định phải để cho ngoại tộc xâm lược, làm cho họ lầm than được, lầm than mới được hay sao? Tổ não tổ tông phẫn nộ. Lão biết mấy người này căn bản không phải đám liên minh bên kia, mà là cường giả của đại môn phái nơi này. Hiển nhiên mấy đại môn phái này đã có hiệp nghị với liên minh rồi, bây giờ xuất hiện chính là để áp chế lão. Chiến đấu đã qua vài ngày, căn bản chưa từng có ý định dừng lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ rất không ổn. Tô Trường Sinh, ngươi đừng có cố dãy dụa nữa, mau khoanh tay chịu trói đi. Nể tình người quen cũ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một người che giấu dung mạo trong đó lên tiếng nói. Tổ lão tổ nói: có gan thì người lộ mặt cho lão phu xem, đừng có nói cái gì mà nể mặt với người quen cũ, ta không biết người là ai cả. Ha, chuyện này thì không được, quen chính là quen, người không biết bọn ta là ai vậy thì cứ không biết là được, vì để đối phó người chúng ta đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị rồi. Người đó cười nói, thanh âm của gã giống như được thay đổi, hoàn toàn không nghe ra được là ai. Tổ lão tổ nhíu mày, đau đầu cực kỳ. Nếu chỉ là một kẻ trong số đó thì lão căn bản không thèm coi đối phương ra gì, nhưng hiện tại có ba tên liên thủ với nhau, hơn nữa đã chuẩn bị cực kỳ tốt như vậy thì đúng là rất phiền phức. Đường đi của lão vậy mà bị kẻ khác nắm được, điều này nói lên rằng mấy đại tông môn mà lão đã đến đó có kẻ đã bắt đứng lão rồi. Thôi vậy, nếu đã như thế, thích chiến để chiến, ta còn sợ các người chắc. Mấy ngày sau, đạch đạch đạch, Lâm Phàm chửi ba tiếng liền, cả người đều hưng phấn. Đại pháo này hình như là hắn đang nghiên cứu thành công rồi. Sau vài thao tác vớ vẩn, vậy mà hắn lại phát hiện ra biện pháp bổ sung năng lượng của đại pháo này. Trên lạc tử quang tốc pháo có chi chít các nút ấn hơi rắc rối, căn bản là nhìn không hiểu. Hắn liền ấn mỗi nút một lần. Sau đó ở đằng sau, hắn đã lần ra được một chỗ, một cái lỗ hóm. Nghiêng đầu nhìn kỹ, bên trong lỗ ra một hình tròn, trên mặt nó có các đường vân hoa văn vòng, phát ra ánh sáng màu xanh lục. Hơn nữa còn có một hình vẽ được khắc bên trên. Hẳn biết hình vẽ này ý tứ rất rõ ràng, chính là nguy hiểm. Lâm Phàm không chờ đợi được nữa mà vác đại pháo này lên, trực tiếp bay ra trên tường thành. Hắn cũng không dám thực nghiệm ở chỗ này, làm ở đây mà lại để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hỏng bét. Công tử à, người muốn đi đâu vậy? Công tử hỏi. Lâm Phàm đáp: người đừng có qua đây, để công tử ngươi nghiên cứu thứ đồ này một chút đã, chờ ta nghiên cứu xong rồi thì sẽ nói cho ngươi biết. Phía trên tường thành liền nhắm họng pháo về phía Liên Minh ở đằng xa kia. Sau đó hắn hít sâu một hơi, cảm thấy có chút căng thẳng, hy vọng chốc nữa đừng có xảy ra chuyện gì phiền toái. Hắn giơ cánh tay ra, tiếng xẹt xẹt vang lên, những vòng sáng màu xanh lục kia càng ngày càng chói mắt, đồng thời hình như có thứ gì đó đang hấp thu trên cánh tay của hắn. Hả? Đột nhiên Lâm Phàm cả người phát run, có loại cảm giác không giống bình thường, hình như chân nguyên đang bị hấp thu bên trong cơ thể, rất mãnh liệt, lực hút rất lớn, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, tự như chạm vào một loại thần kích nào đó vậy, thế mà lại khiến cho tốc độ chân nguyên trôi đi càng nhanh. Một hàng ô vuông màu sắc xám này đại biểu cho năng lượng à? Hắn rất không rõ ràng. Không qua bao lâu, một ô vuông rất nhỏ trong bảng đó phát sáng. Hắn dùng sức mạnh rút cánh tay lại, mà điểm sáng nhỏ kia cũng mãnh liệt biến thành u ám. Lúc này hắn đang suy nghĩ kết hợp với bức vẽ nguy hiểm lúc nãy, coi như hiểu được đó là ý tứ gì. Ý tứ chính là nếu lúc nguồn tài nguyên năng lượng không có đủ thì có thể dùng chân nguyên để nạp năng lượng vào, nhưng lúc rút cánh tay về thì năng lượng được nạp lúc trước cũng sẽ tiêu tan hết. Nói trắng ra chính là phí công nạp rồi. Cái thứ này như là chế tạo đặc thù, thế nhưng đầu óc đám Liên Minh này có vấn đề hay sao ấy? Chỉ có mỗi một cái ô vuông nhỏ vừa rồi cũng hấp thụ đến 1/3 chân nguyên của ta. Nếu muốn lập đầy một hàng thì có phải cần tới bao nhiêu chân nguyên chứ? E rằng sẽ bị hút tới khô quắt người luôn. Chẳng mà một khắc, cảm thấy đây vẫn thật sự rất bình thường. Nếu không trên chiến trường lần đó, cũng không có khả năng chỉ một quả đạn pháo nên có thể tiêu diệt được nhiều Liên Minh như thế. Tiếp tục thỏ tay vào, lại bắt đầu điên cuồng hấp thụ chân nguyên một lần nữa. Ô năng lượng cũng phát sáng một lần nữa. Hai ô năng lượng đã hút sạch toàn bộ chân nguyên ở trong cơ thể của hắn. Thế nhưng phía sau vẫn còn không ít các ô khác. Đây mới là tới đâu cơ chứ? Sợ rằng chỉ có nguyên soái mới có thể chịu đựng nổi. Qua một lúc lâu có tiếng tích tích truyền tới, toàn bộ các ô năng lượng đã được nạp đầy. Khủng bố thật, ít nhất cũng hút sạch 20 cân chân nguyên. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã có thể bị hút khô quắt rồi. Lâm Phàm lắc đầu, đúng là rất đáng sợ. Thảo nào mà đám Liên Minh kia cũng chẳng có bao nhiêu loại vũ khí này, thì ra khó tìm được tài nguyên để cấp cho nó. Hiện tại các ô năng lượng đều đã được nạp đầy, có thể thử nghiệm uy thế của nó một chút rồi. Rút tay về, bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu về các nút ấn, rốt cuộc phải ấn nút nào thì mới có thể bắn đi vậy. Hắn nhìn đại khái một vòng, liền phát hiện ra một cái nút màu đỏ lớn chừng bằng nắm tay, rất bắt mắt. Dựa theo lý mà nói thì chắc là cái này rồi, chắc chắn không thể sai được. Trung tâm họng súng ngưng tụ một điểm sáng. Điểm sáng này càng ngày càng lớn, các hạt sáng xung quanh bắt đầu ngưng tụ. Tiếng nổ kinh người vang lên, Họng súng mạnh phát ra một chùm tia sáng, tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp bắn về phía xa. Đại bản doanh Liên Minh, cửa cổng có vài tên thủ vệ đang hút thuốc, khói thuốc lợn lờ. Mao thần thái nguyên soái trấn thủ ở Mai Cốt Thành tới rồi, ngươi nói xem có phải là chuẩn bị là có một trận chiến lớn nổ ra hay không? Ờ, cũng có thể. Hiện tại thế cục chúng ta ở đây không ổn định nhất, vẫn là luôn chẳng có tiến triển gì, còn bị hy sinh mất vài vị nguyên soái, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lúc đầu sao không sắp xếp đến chỗ này cơ chứ, nghĩ liền thấy hối hận. Nghe nói người bên Mai Cốt Thành toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, cuộc sống trôi qua đến là thoải mái, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nào có giống như chúng ta ở đây. Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Một chùm sáng ở trước mặt cách chỗ bọn chúng không xa đang vùn vụt xuyên tới, lưu lại cho mặt đất những cái rãnh tròn. Chùm sáng bay rất nhanh, không qua bao lâu đã ầm một tiếng, phía xa trực tiếp bạo nổ. Tiếp theo đó là một cột sóng trùng kích thổi tới. Các thủ vệ trợn mắt há miệng, điếu thuốc ở trên khóe miệng rơi bộp xuống đất, cả người giống như bị rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Không biết. Người nói chuyện bắt đầu run rẩy rồi, sau đó để gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trừ Đạo Thành vẫn còn đang giao lưu với Mao Thần Thái, nghe thấy bên ngoài có tiếng vang lên ầm ầm thì liền kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đối với Trừ Đạo Thành mà nói, hiện tại chính là thần hồn nát thần tính, chỉ cần một chút động tĩnh nho nhỏ cũng có thể dọa cho vị lão nguyên soái này cả người phát run. Có lẽ đã sinh ra cảm giác sợ hãi với đám gia hỏa bên kia U Thành rồi. Thôi đi xem. Mao Thần Thái nói. Rất nhanh bọn chúng đã đi ra tới bên ngoài, phát hiện trên mặt các thành viên liên minh đều có nét kinh hãi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn vẫn luôn kêu la sợ hãi. Thổ dân tập kích! Thổ dân tập kích tới rồi, cẩn thận trên trời! Đối với các thành viên liên minh mà nói, bọn chúng đã quá ám ảnh với cảnh tượng mưa phần từ trên trời rơi xuống. Có lẽ trong lòng bọn chúng đã hình thành bóng ma tâm lý. Đây... Lục Trừ Đạo Thánh nhìn thấy một cái rãnh tròn kéo dài rất xa thì cả người lão liền đơ luôn. Nguyên soái à, lúc nãy vừa thấy có một chùm sáng bay từ chỗ của đám thổ dân bên kia tới, hình như là chùm sáng năng lượng của Lạp Tử Quang Tốc Pháo. Lúc nãy gã bị dọa cho tẻ ra quần, thậm chí gã còn nghĩ nếu như vị trí chùm sáng này hơi dịch chuyển một chút, vậy thì há chẳng phải. Ôi mẹ ơi, tặc nhân quá khủng bố, ai có thể đến cứu tôi không? Ánh mắt Trương Đạo Thánh nhìn về phía xa, trên mặt đều là sự kinh hãi. Không thể nào, thổ dân sao có thể biết cách sử dụng Lạp Tử Quang Tốc Pháo được? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa không có sự bổ sung năng lượng của nguyên thạch thì không thể nạp đầy năng lượng được. Ây da trời ạ, cái này cũng quá bá đạo đi. Lâm Phàm thán phục. Hắn cũng không biết có bắn trúng hay không, nhưng uy lực của Lạp Tử Quang Tốc Pháo này thực sự là quá mạnh, bắn một phát đã dọa chết người. Thôi thì dù sao cũng nhàn hạ, chẳng có việc gì làm, chi bằng mỗi ngày cứ bắn pháo cho qua ngày cũng là lựa chọn không tệ. Hắn không biết một phát pháo này có làm tàn phá được cái gì của liên minh không, nhưng nếu như điều bây giờ cũng không quá quan trọng, mặc kệ nó có trúng hay không, dù sao chỉ cần khai pháo thì nhất định có thể bắn trúng được. Vận chuyển Lạp Tử Quang Tốc Pháo hơi trách về một hướng phương hướng khác, tiếp tục nạp năng lượng. Trừ huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mao Thần Thái hỏi. Hắn cảm thấy tình hình nơi này chẳng giống như mình nghĩ gì cả, tự như rất phức tạp vậy. Trừ Đạo Thành nói. Mấy tên thổ dân U Thành kia cướp mất Lạp Tử Quang Tốc Pháo rồi, nhưng không ngờ bọn chúng lại biết dùng. Bọn chúng không có năng nguyên thạch thì căn bản là không thể nào nạp đầy năng lượng được. Có những cái công tắc nút niếc các thứ kia, sao bọn chúng có thể hiểu được chứ? Vừa dứt lời, phía xa lại có một chùm sáng khủng bố đang vụt tới. Hơn nữa mục tiêu lần này chính là đại bản doanh. Trừ Đạo Thánh kinh hãi toát mồ hôi lạnh, kinh hô một tiếng. Nếu đại bản doanh mà bị bắn trúng thì hậu quả quả thực khó mà lường được. Hai tay xé rách hư không, hư không tựa như một tờ giấy bị xé làm hai nửa, nhưng đã xuất hiện vết nứt thứ nguyên rất dài. Chùm sáng tiến nhập bên trong thứ nguyên, năng lượng khủng bố và thứ nguyên liền phát sinh xung đột. Trên mặt Trương Đạo Thánh tuy không có biểu tình gì, nhưng cũng đang phải chịu một tia áp lực. Không bao lâu sau, chùm sáng đã tiêu tán, vết nứt thứ nguyên cũng khép lại. Đây chính là năng lực điều khiển thứ nguyên đạo cảnh tầng 2, có thể chuyển rời công kích, chỉ là cũng có chút áp lực. Nhưng đối với loại cường giả như Trừ Đạo Thánh mà nói thì đúng chẳng có gì lắm. Sao có thể, đám thổ dân điên rồi chắc? Trừ Đạo Thánh kinh hãi không dám tin, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện mất. Phía xa, đạch một chút phản ứng cũng không có à? Lâm Phàm kinh ngạc, lúc này có thể nhìn thấy một tia quang mang bạo phát, mà giờ thì đến cây rắm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chương 346, thật là phiền. Con gái thích búp bê, con trai đương nhiên là thích chơi đại pháo, lúc rảnh rỗi thì bắn mấy pháo. Khi đã trưởng thành, tinh lực không đủ, còn chơi pháo cái gì nữa. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều có mục tiêu bắn pháo cao xa. Thứ này thú vị thật. Lâm Phàm sờ sờ đại pháo cướp được từ liên minh, uy lực mạnh mẽ, một phát bắn ra đủ lấy lấp đầy. Vừa rồi hẳn là cảm giác thỏa mãn người ta hay nói, cảm giác tràn đầy ấy. Hắn thấy cầu tử và cửu yêu đứng nhìn từ xa, bèn vẫy tay bảo bọn họ qua đây. Đại pháo rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hình thể của cửu yêu trở nên lớn hơn, hắn cũng không biết rốt cuộc có thể lớn đến chừng nào. Cứ tiếp tục như thế sợ rằng còn to hơn cả một tòa núi nhỏ. Nhìn hình thể của cửu yêu, Lâm Phàm bỗng nảy ra một ý. Nếu buộc đại pháo trên đầu của cửu yêu, chẳng phải là chỉ đâu đánh đó ư? Ý hay, đúng là ý hay. Công tử, người hiểu rõ thứ này rồi sao? Cầu tử hỏi. Cho ngươi xem món đồ chơi này có uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Phàm cười, đặt tay vào trong, bỗng xuất hiện một lực hút mãnh liệt. Cầu tử và cửu yêu tò mò đứng bên cạnh, đợi lát nữa sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng bố thế nào đây. Thật là tò mò. Nơi xa, liên minh, Mao Thần Thái nhìn Trư Đạo Thanh nói. Trư huynh, sao lúc trước ngươi lại để dân bản địa cướp đi đại pháo hạt sáng chứ? Trư Đạo Thanh định nói cái gì đó, nhưng rồi không biết đáp lại như thế nào. Lão trợn mắt nhìn dân bản địa cướp đi đại pháo hạt sáng. Nguyên nhân chủ yếu là bất mãn với đám nhân viên nghiên cứu khoa học của liên minh. Toàn nghiên cứu ra thứ vô dụng, uy lực rất mạnh, nhưng tiêu tốn quá nhiều đá năng lượng. Với tình hình của liên minh hiện nay, căn bản không thể cung cấp quá nhiều đá năng lượng. Lại thêm một đợt pháo giết chết người của mình, làm cho lửa giận của Trư Đạo Thánh bốc lên càng cao. Hắn không thể giết hết những nhân viên nghiên cứu khoa học đó. Hiện giờ dân bản địa U Thành dùng pháo hạt sáng đánh trả, bán cho Trư Đạo Thánh đứng hình luôn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao dân bản địa lại làm được thế? Trước tiên không đề cập đến hệ thống điều khiển vô cùng phức tạp, chỉ riêng vấn đề đá năng lượng bọn chúng giải quyết như thế nào. Lão không cho rằng dân bản địa có thể biết đá năng lượng rốt cuộc là thứ gì. Chiến đấu với đám cư dân vùng đất này lâu như vậy, từ lâu liên minh đã biết đất trừ phú võ đạo hừng thịnh, nhưng trên phương diện khoa học kỹ thuật hoàn toàn không có tính là gì. Vì vậy muốn hiểu rõ đá năng lượng là cái gì, đó là điều không thể nào. Đương nhiên pháo hạt sáng rót chân nguyên vào cũng là một cách thay thế năng lượng. Thế những biện pháp này quá kinh khủng. Có nguyên soái thử dùng cách này, sau đó bị hút thành cái xác khô. Trước kia nghe nói thiết kế như vậy là vì nghĩ đến khả năng pháo hạt sáng bị kẻ địch cướp đi. Trong tình huống không có đá năng lượng, nếu kẻ địch dùng chân nguyên thay thế năng lượng, vậy thì không cần mình tự động thủ, bọn chúng sẽ bị pháo hạt sáng hút khô. Ma Thần Thái nói. Trừ huynh à, có vài việc trở lên hành động theo cảm tính. Tình huống bên nghiên cứu khoa học ta đã biết, nhưng bất kể thế nào đều là người của liên minh, thuộc về một chỉnh thể. Khi đối mặt với dân bản địa, cần phải nhất trí đối ngoại thì mới được. Trừ Đạo Thánh thở dài, hối hận về việc mình đã làm. Lão vừa định lên tiếng thì sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Còn mẹ nó, đường đường là nguyên soái của liên minh, vậy mà bị chọc tức đến nói tục. Nói thật ra là mất mặt, nhưng lúc này không chửi tục không được. Đằng xa một vệt sáng lao vút tới, là pháo hạt sáng. Trừ Đạo Thánh không dám do dự, lập tức xé mở không gian thứ nguyên. Thứ nguyên là một bề mặt không gian sâu hơn, chỉ cần đạt tới đạo cảnh tầng 2 mới có thể khống chế nó. Nhưng xé rách thứ nguyên cần phải chịu đựng sức ép do thứ nguyên mang đến. Nếu không phải do thực lực của Trư Đạo Thánh rất mạnh, căn bản không thể xé rách thứ nguyên nhiều lần. Trư huynh, tình huống này không ổn rồi. Thần sắc của Mao Thần Thái hết sức nghiêm túc. Dân bản địa bán phát pháo đầu tiên cũng có thể nói là ăn may, đến pha thứ hai thì cảnh giác hơn. Liệu có phải dân bản địa đã biết cách sử dụng pháo hạt sáng rồi không? Bây giờ là pha thứ ba, thế thì là đáng sợ rồi đây. Lúc này vẻ mặt căng thẳng của Trư Đạo Thánh trở nên tái nhợt. Cứ tiếp tục thế này, e rằng tạo thành hậu quả khôn lường. Các thành viên ở trong đại bản doanh liên minh sớm đã bị động tĩnh này dọa nhảy dựng. Bọn họ không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ đều thấy được đạn pháo sáng của pháo hạt sáng bắn tới nơi này. Có người hoảng sợ đến độ chết sững, mà một vài nhân viên nghiên cứu ở trong đại bản doanh cũng sa sầm mặt mày. Một ông lão thuộc bộ phận nghiên cứu khoa học giận dữ nói. Trừ Đạo Thánh quá tự đại, lúc dân bản địa cướp mất pháo hạt sáng của chúng ta lại không thèm ngăn cản, trơ mắt nhìn người khác cướp nó đi. Bây giờ đối phương dùng vũ khí của chúng ta mà đánh trả, để xem lão ta làm được gì. Nhất định phải báo việc này cho tổng bộ liên minh. Dù là nguyên soái thì sao chứ, có thể chuyên quyền độc đoán được chắc. Lão già này hiển nhiên là người có địa vị, lời này lập tức được nhiều người ủng hộ. Bọn họ là nhân viên nghiên cứu khoa học, hành động của Trư Lão Thánh sớm đã làm bọn họ bất mãn. Nhưng vì cố kỵ việc phá hoạt sáng bất ngờ giết chết nhiều thành viên liên minh, đó là vấn đề của bọn họ, vì thế không tiện nói nhiều. Nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi, dân bản địa lấy được pháo hạt sáng và tấn công bọn họ. Nếu bắn chúng, hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi. Ờ, lại không phản ứng gì à? Lâm Phàm nhìn về phía xa, một phát bắn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cẩn thận ngẫm lại, hiển nhiên đối phương đã phát hiện ra, nghĩ cách chặn chùm sáng này lại. Ngô lão nói với hắn, uy lực của chùm sáng này không phải chuyện đùa, có thể giết chết cường giả. Công tử à, uy thế của khẩu pháo này lớn thật đấy. Cầu tử sợ hãi than, hắn là người nhà quê, chưa từng va chạm xã hội, đi theo công tử trải sự đời. Lâm Phàm cười. À, cầu tử, đây chính là vũ khí của liên minh đấy. Bây giờ bản công tử dùng thứ vũ khí này tấn công bọn chúng, để xem bọn chúng làm gì được. Cầu tử nào quan tâm nhiều như vậy, dù sao chỉ cần ca ngợi là được rồi. Công tử lợi hại quá, thật sự rất lợi hại. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu. Nhìn đi, cầu tử tốt biết bao, không chỉ biết chăm sóc người khác, lại còn hay nói lời dễ nghe. Công tử, chúng nó có bán tiếp không à? Lâm Phàm xua tay nói. Ờ, tạm thời không vội. Theo ta thấy thì đối phương hiển nhiên đã cảnh giác rồi, tiếp tục công kích thì chắc chắn không có tác dụng gì. Đợi một lát nữa, chờ bọn chúng nghĩ rằng bản công tử đây không tiếp tục nữa, thì bọn chúng trở tay không kịp. Đằng xa, Trư Đạo Thánh nghiêm túc nhìn ra xa, lão đang chờ đợi chùm sáng tiếp theo. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy đợt công kích nào nữa. Phía rơi mà được, không có đủ năng lượng à? Lão nghi ngờ, thế nhưng không dám xác định tình huống cụ thể. Mao Thần Thái nói. Chớ nên khinh thường, nếu phát bắn này bắn trúng thì ngươi tự biết hậu quả rồi đấy. Pháo hạt sáng thật sự khủng bố, đại tướng tám sao trúng đòn sẽ chết. Đương nhiên, nếu như dự báo trước được thì vẫn có thể chạy thoát. Đáng tiếc trong đại bản doanh không phải ai cũng có cấp bậc đại tướng. Trừ Đạo Thánh cao mày, bất giác lão phát hiện ra tình hình hơi trở nên phức tạp rồi. Nếu có thể, vậy thì phải đoạt lại, hoặc là phá hủy pháo hạt sáng là an toàn nhất. Trừ Đạo Thánh nói. Ma Thần Thái nói. Điều này là bất khả thi, pháo hạt sáng nằm trong tay của dân bản địa, trừ phi diệt sạch đám người Lâm Vạn Dịch. Hiện nay tổng bộ phải phái nhiều cường giả đến đây hơn nữa, lấy mạng đổi mạng, hủy diệt U Thành thì mới được. Ma Thần Thái chỉ thuần miệng nói vậy thôi, nếu thật sự thực hiện, độ khó quá cao, không ai nguyện ý lấy mạng mình ra đổi mạng. Nếu có người hỏi gã, người sẵn lòng đổi mạng với Lâm Vạn Dịch không, vậy thì khỏi cần nghĩ ngợi. Đổi cái quái gì, sống không tốt à? Qua một lúc lâu vẫn không có bất kỳ tình huống nào phát sinh. Sao, hết rồi à? Trừ Đỏ Thành nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn nghi ngờ. Vốn tưởng rằng mấy chốc sẽ có chùm sáng bắn tới, nhưng theo tình huống hiện nay hình như đã ngừng lại rồi. Xem thời gian quả thực đã qua rất lâu rồi. Buổi tối, đại bản doanh Lê Minh rất yên tĩnh, đột nhiên một vệt sáng chói lóa từ phương xa chiếu rọi nửa bầu trời. Trừ Đạo Thánh đang ở trong phòng nói chuyện với cháu gái, lập tức đổi sắc mặt, đột ngột biến mất. Trong nháy mắt lão xuất hiện bên ngoài, chùm tia sáng từ xa lao đến nơi này. Thứ nguyên nứt ra, chùm sáng va vào thứ nguyên. Hôn à, không ngờ lại tấn công lúc này. Trừ Đạo Thánh tức nổ phổi, vốn tưởng rằng đã kết thúc rồi, ai ngờ chỉ là đối phương khiến bọn họ mất cảnh giác. Tiếng nổ vang lên chói tai, trong đại bản doanh toàn bộ thành viên liên minh say giấc bị đánh thức. Biểu cảm đầu tiên khi vừa tỉnh chính là ngơ ngác. Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng vang bên ngoài từ đâu ra? Sau đó phảng phất như nghĩ đến điều gì, tất cả kinh hãi, nhanh chóng chỉnh đốn rồi chạy ra bên ngoài. Trừ Đạo Thánh vừa xuất hiện không lâu, Mao Thần Thái cũng đến bên cạnh. Gã chỉ mặc độc một cái quần để trần thân trên, trên cơ thể còn có cái vết son môi. Mao Thần Thái còn trẻ nhưng tính cách nhiệt huyết, vẫn luôn có thói quen dạy kèm ban đêm cho các em gái, hy vọng các cô sớm có ngày du nhập và nhịp sống. Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi, e rằng đám dân bản địa kia có đá năng lượng chúng ta không tưởng tượng nổi. Theo tình huống hiện giờ, đại bản doanh này phải rời đi nơi khác thôi, bằng không tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Mao Thần Thái nói. Rời đi? Sao mà Trư Đạo Thánh âm trầm đến đáng sợ. Đi nơi nào? Pháo hạt sáng có phạm vi bắn rất xa, nếu rời đi, vậy tức là phải lùi về xa hơn Nếu để tổng bộ liên minh biết được tình hình nơi này, sợ rằng nhất định sẽ không cho phép. Đúng, phải rời đi. Hiện nay chúng ta hoàn toàn không biết đám dân bản địa có bao nhiêu đá lăng lượng. Lẽ nào ngươi một mực muốn bảo vệ nơi này mãi à? Xé rách thứ nguyên mãi sao? Mao Thần Thái nói. Mẹ nó, hắn chợt nhận ra phòng tuyến U Thành dường như là có phần ác liệt. Trước này vẫn biết Lâm Vạn Dịch khó đối phó, nhưng đến hiện giờ cũng không hề nghĩ rằng bọn chúng lại khó đối phó đến mức này. Nếu không giải quyết pháo hạt sáng thì nhất định cái đại bản doanh này sẽ bị kiềm chế. Trừ Đạo Thánh trầm mặc. Khốn nạn, đúng là điên rồi. Di rời đại bản doanh, cái đánh giá này quá lớn, thực là không cam lòng. Cậu Từ à, ta đi ngủ trước đã. Ở đây nhìn ô vuông này, chỉ cần tất cả sáng lên thì ngươi nhấn nút này. Lâm Phàm nằm trên ghế dài đắp chăn, với một tay vào trong máy, nói cho cậu Từ cách sử dụng, rồi không nói thêm gì, để nó tự bổ sung năng lượng là được. Bản suốt một tối đến sáng mai lại xem tình hình thế nào. Chương 347. Thế này cũng hơi độc ác rồi. Cậu Từ là người rất có trách nhiệm, tuy hắn ta lúc nào cũng tự nhận bản thân mình là nô bộc, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì hắn đã sớm coi cậu Từ là người nhà mình rồi. Hơn nữa Lâm Phàm cũng muốn để cho cậu Từ thể nghiệm ấn nút một chút, chính là loại cảm giác có thể tiêu diệt được cường giả. Công tử giao cho ta chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn ta sẽ không để cho công tử phải thất vọng. Cậu Từ cực kỳ hăng hái, thấy công tử ngủ say rồi cũng không muốn làm phiền. Hắn ta cảm thấy có lẽ công tử thực sự rất mệt rồi. Pháo hạt sáng phát ra tiếng, các ô năng lượng đã nạp đầy rồi. Cậu Từ nhấc tay vỗ một tiếng rồi ấn xuống, quang mang ngưng tụ ở họng pháo khiến hắn ta kinh ngạc tới trợn mắt há miệng. Một màn này khiếp thật đấy. Không bao lâu sau, vút một tiếng, một chùm tia sáng bạo phát ra, chiếu sáng đêm tối đặc quánh, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Quả màng đẹp quá. Đồng tử của cậu Từ bị chiếu rọi tới phát sáng, nhìn cái đầu của cửu yêu cũng ngẩng lên, không chớp mắt nhìn quang mang cứ thế bạo phát mà đi. 18 con mắt của nó cũng lóe sáng. Chùm sáng năng lượng mang theo uy lực hủy diệt khủng khiếp thế mà lại bị bọn họ cho rằng rất đẹp. Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc đơn giản nhất của người bình thường. Phía xa, lao già, sao công tử lại biết sử dụng vũ khí của liên minh vậy? Ngô lão hỏi. Lão đã bị công tử làm cho đơ luôn rồi, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì lão không bao giờ tin. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Tiểu tử này không để ta nhìn thấu được nó nữa rồi. Lâm Vạn Dịch nói. Khỏi phải nói quá nhiều, chính là sống mà gặp phải quỷ. Xem tên tiểu tử này đang làm cái gì kìa, nằm thoải mái trên trường kỷ, hình như là ngủ rất ngon. Tên cậu tử này cũng coi như một nô bộc tốt, trung thành tận tụy. Không tệ, rất không tệ, rất đáng để khen thưởng. Lão già, hay là đi hỏi xem. Ngồi lão già hỏi. Lâm Vạn Dịch nói. Chẳng có gì phải hỏi cả, cứ để nó làm chuyện nó muốn làm là được. Về phần chuyện khác thì không cần chúng ta phải nhúng tay vào. Trong đầu ông đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chính là tên nghịch tử này mạnh thật. Nói trắng ra cũng là có chút ưu tú, nhưng điểm này ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Ta cảm thấy được liên minh bên kia xuất hiện thêm một vị mang khí tức quen thuộc rồi. Lâm Vạn Dịch thâm thúy nhìn về phía xa. Ngô lão nhìn lão già, khí tức quen thuộc sao? Lại có thêm nguyên soái lợi hại đến nữa à? 20 năm trước lão già là quân chủ lực đối kháng với liên minh, giao thủ đều là cường giả liên minh. 20 năm sau, những cường giả kia lại càng ngày càng mạnh hơn. Lão già thì cũng đang không ngừng mạnh lên. Tình huống hiện tại đã không còn giống như ngày xưa nữa. Sự công kích của liên minh vừa dồn dập vừa mãnh liệt, giống như liều mạng ăn được cả ngã về không vậy. Không bao lâu sau, Lâm Vạn Dịch cũng rời đi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ cũng muốn làm gì. Về phần tiếng pháo này nghe coi như là vui tai phết, chỉ là không biết tình hình bên kia của liên minh thế nào rồi. Cậu Từ không hề lười biếng, thời thời khắc khắc đều quan sát. Chỉ cần các ô năng lượng được nạp đầy rồi thì sẽ lập tức nã pháo. Quang mang sáng chói quá kích thích mắt, nhìn lâu sẽ khiến cho mắt bị hoa lên. Nhưng cho dù là như thế thì cũng không khiến cho cậu Từ có nửa điểm lơ là. Hỏa pháo nhấp nhô, vừa kịch liệt lại vừa rung động. Mỗi lần khai hỏa đều giống như có một dòng thác nước phát quang tung hoành thiên hiệ. Tuy nó đong đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng nó lại có sức sống tiềm tàng, sự kết hợp mâu thuẫn. Trần nguyên bên trong cơ thể Lâm Phàm là vô cùng vô tận. Sau mỗi lần bắn xong, quang pháo sẽ lại được nạp đầy ngay lập tức, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. bắn ra những phát bắn điên cuồng. Mảnh đêm tối đen lại được soi sáng rồi. Các cường giả U Thành đứng đó ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời hắc ám thi thoảng lại sáng lên một chút. Sau một lúc lâu, nửa đêm canh ba, Lâm Phàm sớm đã tiến vào mộng đẹp từ lâu rồi. Thế nên hắn cũng sớm không còn cảm giác được mọi chuyện xung quanh. Cậu Tử có hơi buồn ngủ, bàn tay dùng để ấn nút cũng tê tê. Không được, ta không thể ngủ, không thể để công tử thất vọng được. Cậu Tử lắc lắc đầu, sau đó nhìn Cửu Yêu nói: Dùng lưỡi của ngươi liếm mặt ta đi, để ta tỉnh táo lại một chút nào. Đối với loại yêu cầu biến thái này, Cửu Yêu nghĩ ngợi một chút, hình như cũng không cần thiết phải từ chối. Cái lưỡi màu đỏ tươi tản ra nhiệt khí, trực tiếp phục vụ cho Cầu Tử cực kỳ chu toàn. Trên mặt của Cầu Tử tản ra nhiệt khí, bị Cửu Yêu liếm như vậy thì lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt Cầu Tử kiên trì cả đêm. Mệt rồi thì thôi, có thể nghỉ ngơi mà. Hơn nữa cứ liên tục lặp đi lặp lại một động tác thì thực sự là buồn tẻ vô vị. Nhưng nếu hắn biết được Cầu Tử luôn kiên trì cả đêm thì e rằng cũng kinh hãi tới mức rớt luôn cả cằm xuống đất. Trời sáng rồi. Lâm Phàm mở mắt há miệng ngáp, lười biếng duỗi eo, ngủ ngon thật đấy. Cậu Tử à. Hắn gọi Cậu Tử theo thói quen, cần được hầu hạ. Ngay lập tức quang pháo bạo phát ra quang mang cực kỳ chói mắt. Lâm Phàm kinh ngạc lên tỉnh táo lại ngay. Chuyện gì vậy? Giữa ban ngày bắt mặt rồi mà còn bắn à? Hắn trợn mắt liền phát hiện ra Cậu Tử đang đứng ở đằng xa tiếp tục nhấn nút. Về phần Cửu Yêu thì nó đã sớm nằm ướn bụng ngủ ngon lành rồi. Chính cái đầu đồng thời phát ra tiếng gáy khò khò. Cậu Tử, chờ chút đã. Chính vào lúc Cậu Tử chuẩn bị tiếp tục nhấn nút thì Lâm Phàm liền trực tiếp ngăn lại. Ôi trời ơi, hắn nghĩ đến một khả năng đáng sợ, đó chính là Cậu Tử không phải là ấn tới sáng luôn rồi đấy chứ. Nếu là như thế thật thì đúng là quá khủng bố rồi. Cậu Tử, ta đi chuẩn bị nước súc miệng cho người ngay bây giờ đây ạ. Trong mắt Cậu Tử có tia máu, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Lâm Phàm nói: Cậu Tử à, ngươi đừng nói với ta là ngươi nhấn nút cả đêm đấy nhá. Cậu Tử đáp: Vâng công tử, ta nghe theo sự phân phó của người nên luôn nhấn nút tới tận bây giờ. Ôi trời ơi, Lâm Phàm biết uy lực của đại pháo này, đó không phải là chuyện đùa đâu. Lê Minh bên kia rốt cuộc là như thế nào rồi? Hắn lập tức đứng dậy nhìn về phía xa, căn bản không thấy rõ lắm, đương nhiên cũng không thể nào nhìn được tình hình bên kia rồi. Thật con mẹ nó dũng mãnh, tính toán bước đầu một chút xem nào, một tiếng có thể bắn được 12 phát pháo. Vậy từ đêm qua cho tới sáng này thì ít nhất cũng phải bắn được trên 100 phát pháo. Đây là đang muốn đám Liên Minh bị pháo của chính mình nổ chết hết sao? Phía xa, sắc mặt của Chư Đạo Thánh có chút trắng bệch, lão lơ lửng trên không trung, hai đôi tay khẽ run. Điên rồi, mấy tên U Thành kia nhất định là điên rồi, sao có thể như thế được? Sâu trong nội tâm của lão đang gào thét, thậm chí còn không dám tin tất cả những gì mình đã trải qua. Mẹ kiếp, cảm thấy bọn chúng chưa từng nghỉ ngơi vậy. Lão phù tung chiêu xé rách thứ nguyên, vốn dĩ không cần phải tốn sức lực, nhưng nhiều lần như vậy thì cũng thực sự là quá mệt rồi. Các nguyên soái xung quanh không hề ngủ, cũng có thể nói tất cả mọi người trong đại bản doanh Liên Minh chẳng có ai là ngủ được cả. Kinh sợ đến nỗi bọn chúng liên tục toát mồ hôi lạnh. Nếu như chỉ cần một lần không chống đỡ được thì căn bản mọi chuyện đều sẽ là kết cục thảm. Thần sắc của Ma Thần Thái cũng không thản nhiên nổi nữa rồi. Chư huynh à, lần này nhất định phải rút thôi, cho dù không nỡ buông tay thì cũng phải rút thôi, không thì sẽ có rất nhiều người chết đấy. Ma Thần Thái nói, không dám tin một màn đang xảy ra này. Quảng pháo chưa từng ngừng bắn, một phát lại tiếp nối một phát. Cho dù lúc ở Liên Minh nguồn năng lượng dồi dào thì cũng không thể tiêu hao năng nguyên thạch như thế được. Trừ Đạo Thánh hít sâu một hơi, trên trán có những hạt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Lão không trả lời mà trầm mặc nghĩ đến một chuyện. Trừ huynh, Mao Thần Thái thúc giục, người phụ trách nơi này chính là Trừ Đạo Thánh. Nếu lão không muốn rút lui thì cho dù gã cũng không có quyền lực này. Rút thế nào? Trừ Đạo Thánh khàn giọng hỏi. Đích thực đây là rốt cuộc phải rút như thế nào? Mao Thần Thái nhíu mày, cũng bị vấn đề này làm cho khó nói. Cách nghĩ của gã rất đơn giản, chính là lùi về phía sau thôi là được, lùi ra khỏi phạm vi công kích của quang pháo. Nhưng lời của Trư Đạo Thánh nói đột nhiên làm gã thức tỉnh. Nếu bây giờ mà rút thì chỉ có thể rút được một đoạn khoảng cách ngắn mà thôi, nhưng lại khiến cho thành viên Liên Minh thua hết mọi khí thế. Nhưng nếu không rút lui, vậy thì dựa vào tình hình tiếp theo đây, người bên U Thành chắc chắn sẽ hao tổn chết bọn họ. Trừ huynh à, ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng ngươi phải nghĩ cho cẩn thận. Ở lại nơi này chưa chắc có thể chống đỡ được. Ngươi đương nhiên chính là người hiểu rõ về uy lực của quang pháo. Chỉ cần một vài kích bắn trúng đại bản doanh thì sẽ tử thương vô số người. Tới lúc đó thương phong khó có thể tính toán hết được. Đối với điều mà Chư Đạo Thánh lo lắng, gã cảm thấy căn bản không cần phải lo như vậy. Nếu để thổ dân U Thành tiêu diệt đại bản doanh rồi, thì cho dù là Chư Đạo Thánh có là cường giả nguyên soái mạnh nhất liên minh, thì cũng không có cách nào quay về ăn nói với tổng bộ được. Đúng, mà nguyên soái nói rất có lý. Chư nguyên soái, chúng ta rút thôi. Nhưng nguyên soái khác cũng cảm thấy tán đồng với mấy lời của Mao Thần Thái. Có biết bao nhiêu sáng suốt, hoàn toàn không cần thiết phải cứng chọi cứng. Chư nguyên soái, ngươi xem người của chúng ta đều đã bị quang pháo dọa cho một phen rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì căn bản không cần người U Thành động thủ, thì ý chí chiến đấu của bọn họ cũng tiêu tán hết rồi. Các nguyên soái khác cũng chẳng có ý muốn quyết một trận tử chiến với cường giả của U Thành. Bọn họ đương nhiên vẫn muốn sống, đồng thời cũng muốn chỉ cần trả giá tổn thất nhỏ nhất để giết chết U Thành. Bọn họ không giống cái loại như là cương hùng, vì liên minh mà có thể không tiếc bất cứ thứ gì. Trong lúc bạo nộ, vì tôn nghiêm của bản thân, cho dù vứt bỏ sinh mạng của mình thì cũng không có gì tiếc nuối. Những kết quả này không phải là thứ bọn họ có thể chấp nhận được. Trừ Đạo Thánh giản một ngụm không khí, nghĩ một lúc rồi thở dài một hơi. Đây là thở khí tức bất cam trong lòng ra. Phục rồi sao? Chuyện này cần phải báo lại với tổng bộ liên minh, Mao Thần Thái nói. Chư huynh, ta nghĩ không cần ngươi phải báo đâu, có lẽ có người đã giúp ngươi báo về tổng bộ rồi. Hả? Trừ Đạo Thánh ngây người, sau đó ánh mắt phóng về phía xa. Ở đó có một đạo thân ảnh đang đi tới. Lão già của tổ nghiên cứu khoa học. Quả nhiên như thế, xảy ra chuyện như vậy, người trong tổ nghiên cứu khoa học sẽ không nhịn mình nữa. Chắc chắn bọn họ đã lập tức báo lại tình hình cụ thể với bên trên rồi. Thưa nguyên soái, tổng bộ tìm ngươi. Lão già tổ nghiên cứu khoa học vui sướng khi người gặp họa. Đối với hành vi của Chư Đạo Thánh, lão rất phẫn nổ. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy thì vừa hay chính là lúc báo thù rồi. Đối với bọn họ mà nói thì tất cả những chuyện này đều là do Chư Đạo Thánh sai. Nếu không phải lão không ngăn chặn thổ dân cướp quang pháo đi thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Thế nên tất cả tội lỗi này, tai họa này đều là do Chư Đạo Thánh hết. Biết rồi. Sao mà Chư Đạo Thánh âm trầm. Tất cả mọi chuyện đều sẽ có quan hệ nhân quả, mà những chuyện hiện tại xảy ra chính là nhân quả của lão. Khi trước đã quá khinh địch và chủ quan. Mao Thần Thái nhìn bóng lưng của Chư Đạo Thánh, rồi lại nhìn đám nguyên soái xung quanh như đang xem kịch vui, thì liền thở dài, cảm thấy không biết phải làm sao, cũng không biết phải nên nói cái gì. Chương 348. Mao Thần Thái thấy khóe miệng lão già tổ nghiên cứu khoa học lộ ra nét cười, liền nói: chúng ta vì liên minh mà chiến đấu, mục đích cũng đều thống nhất, chính là để công phá các phòng tuyến của thổ dân. Bởi vì mục tiêu cao xa và to lớn như vậy, chúng ta không nên nội đấu lẫn nhau. Lão giả tổ nghiên cứu khoa học nói: chúng ta nào từng nghĩ đến việc nội đấu. Nếu không phải lão ba lần bốn lượt đến tìm chúng ta gây phiền phức, thì ngươi tưởng rằng chúng ta muốn đấu với lão sao? Hơn nữa đây cũng không được coi là đấu nhau. Quyết sách sai lầm của chính lão đã mang đến bao nhiêu phiền phức cho liên minh, như vậy lão cũng phải gánh chịu. Ấy thế mà lão đã đẩy trách nhiệm lên người chúng ta. Hài, vậy mà có tranh chấp nội bộ rồi. Cứ thế này thì làm sao mà chiến với Lâm Vạn Dịch được, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với người ta. Quyết sách sai lầm là chuyện rất bình thường, không có ai cả đời luôn đúng được. Hơn nữa chúng ta đều là chiến đấu vì liên minh. Mao Thần Thái hy vọng sự khuyên giải của mình có tác dụng, khiến người bên nghiên cứu khoa học không đấu tiếp với Chư Đạo Thánh nữa. Hai bên đều bớt giận, có gì đáng tranh chấp chứ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại cũng không phải là thời gian thích hợp để tranh đấu nội bộ, mà phải chĩa mũi nhọn vào địch nhân mới phải. Lão giả nghiên cứu khoa học cười lạnh nói: Mao nguyên soái nói đến là dễ nghe, vậy ngươi có thể đi hỏi một chút xem lão đã làm như thế nào. Lúc quang pháo được bắn ra, đúng là trải qua sự hãm hại của thổ dân, họng pháo bị nghiêng đi, trong lúc vô tình đã giết chết một vài người. Lão không những không thông cảm một chút, mà còn nghĩ rằng sản phẩm của chúng ta nghiên cứu vấn đề. Quang pháo là từ đời lão sư của lão sư ta bắt đầu nghiên cứu rồi, thẳng tới thế hệ của chúng ta mới dần dần được hoàn thiện hoàn mỹ. Vậy mà chỉ một câu của lão đã phủi sạch mọi tâm huyết của bao nhiêu người, còn ở trước mặt mọi người giết chết người trong tổ nghiên cứu khoa học chúng ta. Đối với tình huống này, Mao Thần Thái cũng nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào. Nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy những việc mà Chư Đạo Thánh làm có hơi quá đáng. Cũng không thể trách người ta sinh lòng phẫn nộ mà báo cáo lên trên. Đây là lão tự chuốc lấy. Hiện tại lại bị người ta tóm được cơ hội thì chắc chắn sẽ bị chỉnh tới chết. Nguyên soái liên minh có thể thế nào chứ? Còn tưởng thực sự vô pháp vô thiên chắc. Đối với những lão giả tổ nghiên cứu khoa học mà nói, cho dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng trên phương diện trình độ nghiên cứu thì đám nguyên soái các người có thúc ngựa cũng đuổi không kịp được. Đơn giản mà nói, chính là một bên là văn, còn một bên là võ. Mao Thần Thái trầm mặc một lúc mới lên tiếng. À, các người nói cũng đúng, nhưng nội đấu với liên minh mà nói chính là mối họa ngầm. Nếu bị bọn thổ dân biết được, e rằng chúng ta sẽ trở thành trò cười cho bọn chúng. Phải làm sao đây? Gã dân muốn hỏi rằng con mẹ nó, đã thế này rồi, rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Nếu gã đứng về phía Chư Đạo Thánh rồi giận dữ mắng mỏ tổ nghiên cứu, những chuyện tiếp theo sau đây không cần các ngươi phải xía mỏ vào, thì chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn cực lớn. Có lẽ tới lúc đó, không cần người bên U Thành động thủ thì bọn chúng đã tự giết nhau ở đây rồi. Cho nên gã cảm thấy mục đích mình đến đây không phải là để chiến đấu với U Thành, mà là đến để hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ. Lão giả tổ nghiên cứu rất thản nhiên, cũng không nói thêm gì. Lão tự biết tình hình chiến đấu như thế nào, cũng chỉ tên Chư Đạo Thánh này quá đáng, làm cho bọn họ bực dọc. Đồng thời Mao Thuần Thái nói cũng rất có lý. Cuộc đối thoại giữa Tổng Bộ Liên Minh và Chư Đạo Thánh cũng chỉ xoay quanh tình hình chiến đấu khi trước. Nhiều nhất cũng chỉ hỏi thấy đám thổ dân cướp đi quang pháo mà lại không ngăn chặn bọn chúng lại. Còn có, làm sao đám thổ dân lại biết sử dụng quang pháo? Có phải là phản đồ nói cho bọn chúng biết cách dùng năng nguyên thạch hay không? Đương nhiên bọn họ biết đám thổ dân này tuyệt đối không biết nguồn tài nguyên là năng nguyên thạch. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là trong liên minh có người cấu kết với bọn chúng. Trừ lý do này ra thì cũng chẳng còn cách lý giải nào khác. Nếu thổ dân chỉ bắn quang pháo một hai lần thì có lẽ là do cường giả bên chúng tự rót chân nguyên của mình vào trong. Nhưng hiện tại là chuyện một hai lần bắn sao? Từ đêm qua cứ ầm ầm tới sáng này. Còn mẹ nhà ngươi, ầm ầm nữa cho ta xem. Ý tứ của Tổng Bộ Liên Minh rất rõ ràng, chính là đại bản doanh phải rời đi khỏi vị trí hiện tại, lùi về phía sau. Chư Đạo Thành rất phản đối với loại hành vi này. Lão cho rằng rời đi sẽ tạo thành ảnh hưởng về khí thế, cho rằng như thế là tự nhận mình không phải đối thủ của thổ dân. Chư Nguyên Soái, ta hy vọng ngươi có thể nhìn rõ được tình hình hiện tại. Tổng Bộ Liên Minh bên kia cũng rất bất đắc dĩ với chuyện này, đúng là độc ác. Đường lúc bọn chúng nhận được tin tức này vẫn còn không tin. Thổ dân làm sao có thể không ngừng bắn quang pháo được? Các ngươi không đùa đất ta đấy chứ? Nhưng xem tình hình hiện tại thì hiển nhiên không phải là đùa mà là sự thật. Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ. Trừ Đạo Thánh trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng. Rõ rồi. Tùy đã đáp ứng rút lui về phía sau, nhưng đối với Trừ Đạo Thánh mà nói, trong lòng lão vẫn không cam tâm. Các thành viên trong đại bản doanh đều run như cầy sấy. Ôi mẹ ơi, đêm qua không ngủ được, từ tối tới sáng nay đều phải nghe thấy tiếng ầm ầm không dứt. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một loại dằn vặt. Mẹ nó, thật sự là quá gian nan. Hiện chất à, tiếng pháo này của ngươi từ đêm qua tới giờ chưa ngừng lại, ngươi không cảm thấy chói tai à? Trưởng đại tiên rất ghét bỏ loại vũ khí này của liên minh. Không phải chỉ có hình thể lớn một chút, uy lực mạnh một chút, phạm vi công phá rộng một chút thôi sao? Trừ những thứ này ra thì còn có cái gì khác? Quả thực là tồi tệ hết chỗ nói. Trương Thiên Sơn, ta phát hiện từ sau khi ngươi tới U Thành thì cả người ngươi liền ghê gớm lên đấy. Ngươi đừng quên ngươi chỉ là phó trưởng môn của Võ Đạo Sơn thôi, còn ta, ta mới là trưởng môn. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên cười nói. Hiền chất à, ngươi đây là không đúng rồi. Ta và cha ngươi là huynh đệ tốt, dựa theo bối phận mà nói thì ta gọi ngươi một tiếng hiền chất thì có gì mà không ổn? Vì vậy trưởng môn mới không trưởng môn cách quái gì. Cứ thế là không tốt lắm đâu, lỡ bị cha ngươi nghe thấy thì chắc chắn mắng ngươi không biết lớn nhỏ đó. Trời ơi, hắn thật sự không ngờ miệng lưỡi của Trương Đại Tiên lại thay đổi chân chu như vậy. Tuy lúc trước hắn ta cũng miệng lưỡi, nhưng không có chân chu tới trình độ này. Đến trưởng môn mà cũng dám coi thường, đây còn không phải là muốn trèo lên đầu sao? Lâm Phàm cũng không thèm nói thêm vấn đề này với hắn ta, liền hỏi. Ngươi không phải nói trận pháp của mình rất là hại à? Sao nhiều lần chiến đấu như thế rồi ta vẫn chưa thấy lúc trận pháp của ngươi phát huy vậy? Đích thực là như thế, trận pháp đâu, đến cái giám cũng không thấy. Trường Hải Tiên bất đắc dĩ nói: Cái này cũng không thể trách ta được, vốn dĩ ta bày bố trận pháp ở bên ngoài biên phòng, nhưng nào ngờ đánh vào trong rồi, trận pháp bên ngoài cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậy trận pháp bên trong vẫn còn đang trong quá trình ổn định, tạm thời chưa có đất dùng võ. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để ngươi phải rửa mắt mà xem trận pháp của ta có lợi hại như thế nào. Lâm Phàm hít mắt, lời của Trương Đại Tiên nói đúng là khiến người khác không dám tin, luôn nghĩ rằng đối phương đây chắc chắn là đang khoác lác. Hắn không tiếp tục để ý Trương Đại Tiên nữa, mà đang suy nghĩ một vụ chuyện khác. Liên minh bên kia chắc chắn đã phải chịu sự uy hiếp cực lớn của đại pháo, nhưng xem tình hình trước mắt lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ không cho rằng liên minh lại buông tha cho U Thành đơn giản như vậy. Vì vậy đằng sau chuyện này chắc chắn có sự công kích mãnh liệt hơn sắp sửa đánh tới. Nếu có thể oanh kích ở trước mặt Lê Minh thì sớm biết bao. Trong lòng Lâm Phàm nảy ra một ý tưởng, nhưng rất nhanh đã đá bay ý tưởng này ra khỏi đầu. Vẫn là đừng nằm mơ nữa, cho dù cha và mọi người bảo vệ thì cũng vô dụng thôi. Cuộc chiến đấu giữa các cường giả, uy thế được sinh ra chính là sự khủng bố nhất. Bất kỳ ai đến gần cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng, mà nếu cách xa cha và mọi người quá thì chắc chắn cũng sẽ bị người khác ghim chặt, kiểu nào cũng là phiền phức lớn. Thôi vậy, dù sao cũng nhàn hạ, không có việc gì làm, cứ tiếp tục bắn pháo là được rồi. Vũ khí của Liên Minh đúng là rất ngon đó. Cầu Từ à, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện đấy cứ giao cho ta là được. Cầu Từ bắn pháo cả đêm qua, thần kinh cũng uể oải, hiển nhiên là mệt lắm rồi. Thân là công tử có đạo đức thì chắc chắn sẽ không để cho Cầu Từ tiếp tục bắn pháo nữa, như thế sẽ chết người đó. Cầu Từ cũng không kiên trì nữa, thực sự có chút không chống đỡ nổi, rất muốn đi ngủ một giấc ngon lành. Công tử ạ, ta nghỉ ngơi xong sẽ quay lại ạ. Cửu Yêu nằm ở đó chẳng hề có việc gì làm, lại được Lâm Phàm đút cho ăn chân nguyên đặc thù của ngự trùng thuật, thần kinh cực kỳ phấn chấn, tràn ngập hăng hái. Lâm Phàm thò tay vào trong tiếp tục nạp năng lượng. Chuyện này đích thực là rất vô vị, nếu không làm thì cũng chẳng có chuyện gì khác để làm. Quang pháo lần nữa bạo phát, các cường giả U Thành giật giật mắt có hơi mê mang. Bắn cả đêm rồi vẫn chưa đủ à? Bây giờ lại tiếp tục bắn, độc ác thật. Hỗn loạn, ngươi còn chưa xong à? Tay của Trừ Đạo Thánh lại xé rách Thứ Nguyên. Lão thật sự điên tiết lắm rồi, vốn tưởng rằng đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ lại là do lão nghĩ quá nhiều. Đối phương căn bản không có ý dừng lại. Rút, toàn bộ rút lui! Trừ Đạo Thánh dằn nộ hỏa trong lòng xuống, hét lên. Đã không còn cách nào khác nữa, đối phương công kích vô liêm sỉ như vậy đã khiến cho Chư Đạo Thánh rất bất đắc dĩ, thậm chí phải bó tay. Chư huynh, ngươi nghỉ một chút đi, chỗ này cứ giao cho ta, ngươi đi sắp xếp cho bọn họ lập tức rời khỏi đây đi. Mào Thần Thái nói, vừa mới đến đây chưa được bao lâu đã phải đối mặt với những chuyện khó nhằn như thế này, đúng là đủ hữu hảo mà. Thực lực của Chư Đạo Thánh rất mạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có lúc kiệt lực. Lão giả tổ nghiên cứu khoa học nhíu mày, đang nghĩ xem làm sao mới có thể hủy được quang pháo, nhưng đáng tiếc là không biết phải làm sao. Lão thế mà lại không có bất cứ cách gì cả. Lúc đầu nghiên cứu quang pháo cũng không nghĩ đến việc cài đặt chương trình hủy diệt. Suy cho cùng quang pháo cũng là đại pháo dưới sự bảo vệ nghiêm mật, không một kẻ nào có bản lĩnh cướp pháo đi ngay trước mí mắt của bọn họ. Các thành viên Liên Minh trong đại bản doanh sớm đã loạn thành một đoàn. Mau chạy đi, thổ dân nã pháo nữa rồi, nếu bị bắn trúng thì chúng ta sẽ phải táng mệnh tại đây đó. Đáng hận thật, thật sự rất đáng hận. Rốt cuộc kẻ nào là nói thổ dân không biết cách dùng quang pháo vậy? Chúng ta đây sắp chết dưới vũ khí của chính quân mình nghiên cứu chế tạo rồi sao? Thật ra bọn chúng biết vì sao quang pháo này ở trong tay bọn thổ dân, chỉ là không dám mắng chửi mà thôi. Con mẹ kẻ nào có gan dám mắng Chư Đạo Thánh chứ, đến lúc chết còn không biết mình chết như thế nào. Các đại tướng bát tinh muốn áp chế tình hình hiện trường, nhưng chính bản thân bọn họ cũng hơi hoảng loạn. Mật độ bắn ra các chùm sáng của quang pháo quá dày đặc, nếu bọn họ bị bắn thì kết cục cũng chẳng được tốt tới đâu. Chư Đạo Thánh nhìn tình hình bên dưới, nhất thời cũng không biết nên phải nói gì. Nguyên soái, bây giờ phải làm sao? Đến cả thành viên tổ nghiên cứu khoa học cũng bị dọa sợ mà muốn rời khỏi đây rồi. Một tên đại tướng chạy tới hồi báo, áp chế không nổi, cũng không thể dùng võ lực trấn áp mãi được. Dựa vào địa vị của bọn họ, thực sự không có tư cách này. Chư Đạo Thánh nói, tổ chức nhân thủ rút lui. Rõ. Đại tướng Bát Tinh nhận lệnh, trộm thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thể rút lui rồi. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng gã. Nếu Nguyên Soái nhất quyết muốn ở lại nơi này thì bọn họ cũng hết cách. Có lẽ tới lúc đó chỉ có thể ngồi đây chờ chết. Chương 349. Thế chẳng phải xong đời rồi sao? Cuộc sống bất hạnh chung quy có chút biến thái. Pháo hỏa sáng đích thực là lợi hại, nhưng không đến nỗi khủng bố như vậy. Nếu có thể liên tục bắn không ngừng, đây mới thực sự là kinh khủng. Chẳng có gì thú vị. Lâm Phàm cảm thấy tâm hồn thật là trống rỗng, bắn pháo quá nhiều, giờ đây cảm thấy hư không cô quạnh. Phía xa không có động tĩnh gì, chùm sáng xuyên qua đất trời bắn nhanh đến phương xa, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Mẹ nói chứ, Liên Minh chó chết chính là người đánh mất thú vui cuộc sống của ta. Đánh chết đám khốn kiếp con người. Hắn không thèm để ý pháo hỏa sáng có giết được quân Liên Minh hay không. Dẫu sao bắn cũng bắn ra rồi, cứ xem bắn đến nơi là được. Cửu Yêu, trông coi đại pháo cho chủ nhân, không cho phép người khác dịch chuyển. Lâm Phàm phủi tay đi xuống tường thành. Hắn phải đi nói rõ cho cha, không thể cứ ở mãi đây được. Tùy khiêng đại pháo đi truy sát Liên Minh là khá nguy hiểm, nhưng chỉ cần bảo vệ được thì sẽ không gây ra nhiễu loạn gì lớn. Trong phòng, Lâm Bản Dịch nhíu mày nhìn bản đồ. Tình hình đang dần xấu đi, nhưng không phải là phòng tuyến nơi này, mà là bên cứ điểm quân sự. Không ổn, không ổn rồi. Cha, Lâm Phàm không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, làm Lâm Vạn Dịch giật nảy mình, sau đó nổi giận nói: "Nghịch tử này, đưa vào không biết gõ cửa à? Đi ra ngoài cho ta." Lâm Phàm nhìn cha, chớp chớp mắt, sau đó lùi ra ngoài, đóng cửa. Lâm Vạn Dịch hừ lạnh, đồng thời đắc ý, xem ra mình vẫn còn uy nghiêm lắm, có thể hàng phục nghịch tử này. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. "Cha, hai cha con chúng ta cần gì phải phiền toái như vậy chứ?" Lâm Vạn Dịch ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, dường như không ngờ tiểu tử lại ngang bướng như thế. "Cha, sao cha nhìn con như vậy?" Lâm Phàm sờ sờ mặt, chẳng lẽ dạo này mình đẹp trai hơn à? Không thể, gần đây hắn bắn pháo liên tục, tiểu tụy hơn trước rồi. Điểm đấu khí cộng 66. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, tự nhủ với lòng mình, bình tĩnh, không thể tức giận. Nếu tức giận, nghịch tử này có thể chọc mình phát bệnh mất. "Có việc gì?" Lâm Phàm nói. "Cha, chúng ta chủ động tấn công đi." Ý tưởng của hắn là chủ động công kích, đừng ở đây chờ mãi thế. Có pháo hạt sáng, hắn trở nên cản rỡ hơn. "Người biết mình đã nói cái gì không?" Lâm Vạn Dịch nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Chủ động tấn công chỉ dẫn đến hai kết quả: công phá đại bản doanh Liên Minh, hoặc là bị Liên Minh giết chết không biết bao nhiêu cường giả. Dù là kết quả nào thì đó đều là tổn thất cho U Thành. Trái lại, Liên Minh tuy có tổn thất, nhưng Liên Minh có thể bù lại tổn thất đó trong thời gian rất ngắn. Ấy chính là điểm khác biệt giữa hai bên. Người ta có quân chi viện, mà U Thành bọn họ không có. Lâm Phạm nói. "Con biết chắc mà. Cha, chẳng phải con lấy được vũ khí của Liên Minh à? Con cảm thấy dùng thứ vũ khí này oanh tạc một đường, nhất định có thể san bằng Liên Minh." "Được rồi, ngươi đừng nói mấy lời không thực tế này nữa. Ngươi nói vũ khí này là pháo hạt sáng, mặc dù uy lực khá đấy, nhưng với người Nguyên Soái Liên Minh mà nói, nó chẳng có tác dụng mấy đâu. Cứ ở yên đây đi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn." Lâm Vạn Dịch không muốn nói thêm gì, kiến nghị này chẳng khác gì không nói. Quan trọng nhất là trận chiến này không phải do một người khống chế. Với Lâm Vạn Dịch, hắn chỉ muốn bảo vệ nơi này, làm việc lên làm, gây sức ép cho Liên Minh, làm phòng tuyến bớt áp lực. Lâm Phạm nói. "Cha, sao con không cảm thấy được một chút ý chí chiến đấu nào ở cha thế?" "Hả?" Lâm Vạn Dịch kéo dài giọng. "Người nói cái gì?" "À, không có gì." Lâm Phàm làm sao có thể không nhìn ra cha cố ý gì, hiển nhiên là muốn đánh đòn mình rồi. Thôi, nếu không nói được thì nhanh chóng rút lui thôi. Nhìn nghịch tử ủ rũ chạy đi, Lâm Vạn Dịch lắc lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục xem bản đồ, suy nghĩ chuyện tiếp theo. Thế công của Liên Minh mạnh liệt hơn lần trước rất nhiều lần, hơn nữa còn phải đuổi lực lượng Liên Minh ở Mai Cốt Thành về. Nhưng nhiều phòng tuyến không biết rằng trận đánh này là đợt tấn công cuối cùng của Liên Minh, bọn họ sẽ không rút lui nữa. Ý định dốc toàn lực lượng của Liên Minh hòng triệt phá tan cánh cửa đi vào vùng đất chủ phú này. Nhân số ở phòng tuyến lúc này căn bản không phải đối thủ của Liên Minh. Lâm Phàm rời đi từ chỗ của cha, bèn nghĩ mình có thể làm được gì. Đơn thương độc mã là không sáng suốt một chút nào, cứ thận trọng thì hơn. Xa xa, Lâm Phàm thấy Ngô Lão hai mắt tỏa sáng, một ý nghĩ dần dần hình thành. "Ngô Lão à?" Hắn vội vàng chạy tới chỗ của Ngô lão, định nói cho Ngô lão nghe tình huống, sau đó lôi kéo cường giả trong U Thành bay đến gần chỗ của Liên Minh, cho hắn cơ hội bắn đại pháo. Chỉ cần bắn một phát, Liên Minh ắt phải gọi ba ba. Tổng bộ Liên Minh, những người nắm quyền cao nhất ngồi vây xung quanh thảo luận tình huống ở trong vùng đất chủ phú. Các vị, cuộc chiến giữa Liên Minh và vùng đất chủ phú kéo dài rất lâu rồi. Vào thời điểm này không nên tiếp tục như thế nữa, mà chúng ta phải nhân lúc này đánh hạ phòng tuyến biên giới. Theo thông tin truyền lại, vùng đất chủ phú có rất nhiều môn phái cùng vô số cường giả, nhưng bọn chúng không đoàn kết, đó là cơ hội của Liên Minh. Lão già cầm quyền của Tổng hội Liên Minh nói, đây là một cơ hội. Nếu các môn phái của nơi ấy đoàn kết lại, vậy khỏi cần chơi tiếp. Lão Phu đã lén gặp người phụ trách của tổ chức Hải Hoàng Đảo và Địa Ngục Sơn, đã thành hiệp nghị cuối cùng. Bọn họ sẽ dùng toàn lực đối phó, phối hợp với Liên Minh. Vì vậy trong thời gian này, Liên Minh phải lĩnh nhân thủ của hai tổ chức này tấn công phòng tuyến. Những người trong phòng họp nhìn nhau. Chọn phòng tuyến nào đây? Ông già nói. Chọn U Thành, muốn đánh thì đánh phòng tuyến lợi hại nhất. Mọi người im lặng. Lâm Vạn Dịch ở U Thành rất khó giải quyết, muốn giết chết đối phương sợ rằng cũng phải trả giá không nhỏ. Lần này là cơ hội cuối cùng của Tổng bộ Liên Minh, nếu để vụt mất thì chúng ta sẽ không còn nữa. Ta hy vọng các ngươi có thể đều hiểu được. Công tử tuyệt đối không được đâu, với thực lực của chúng ta hoàn toàn không thể bảo đảm sự an toàn của công tử. Ngô lão cự tuyệt ngay lập tức. Chuyện này không thể được, sẽ xảy ra án mạng mất. Lâm Phàm bất đắc dĩ, kỳ thực ta có thể tự vệ, nhưng hắn biết mình nói cũng vô ích. Ngô lão chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ cần cha không đồng ý, vậy thì tất cả mọi người sẽ không mang mình ra. Nói thật hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt, lợi dụng uy lực của đại pháo dứt khoát bắn một loạn trận. Buổi tối, lão già, hôm nay công tử muốn lão lô gọi vài người dẫn công tử đến chỗ Liên Minh. Ngô lão báo chuyện hôm nay cho lão già nghe. Lâm Vạn Dịch nói, cái tên tiểu tử ngang bướng này cố thí thực lực là không biết trời cao đất rộng, mặc kệ nó, không cho phép bất cứ ai dẫn nó ra ngoài, đồng thời trông chừng nó kỹ vào, cấm cho nó đi một mình. Ngô lão hơi trầm tư. Lão già, lão nô thấy công tử nói kỳ thực cũng có lý, chúng ta cứ trấn thủ ở đây mãi cũng chẳng phải cách hay. Dù không biết công tử liên tục bắn pháo hạt sáng bằng cách nào, nhưng nếu phối hợp với công tử có lẽ kết quả sẽ khác. Lâm Vạn Dịch không nói gì, hình như đã đang trầm tư, sau đó lắc đầu. Không được, không thể mạo hiểm, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ cân bằng một cách ổn định, nếu như chúng ta tiếp tục tiến lên, Liên Minh chắc chắn sẽ không để mặc chúng ta làm thế. Nhất định bọn chúng sẽ tập hợp cường giả đến đây ngăn cản. Đến lúc đó khả năng không phải Liên Minh chủ động tìm chúng ta khai chiến, mà là chúng ta chủ động tuyên chiến Liên Minh. Ngô lão lo lắng hỏi. Nhưng lão già không thấy rằng thế công của Liên Minh càng ngày càng mạnh hay sao? Trước kia đâu phải là chưa từng có chuyện này. Lão nô lo Liên Minh lần này thật sự muốn san bằng phòng tuyến này. Lớp Mạch Dịch biết Ngô đệ nói không phải không có lý. Ông cũng biết thế công của Liên Minh một ngày mạnh mẽ hơn, khác hẳn khi trước. Được rồi, trước tiên không thảo luận việc này nữa. Tình hình nội bộ hiện giờ cũng không khéo lắm. Ba cứ điểm quân sự đã bị Ngô Đồng Vương chiếm lĩnh. Theo tờ suy đoán, mục tiêu kế tiếp hẳn là Trác Thành. Liên Minh đây là muốn nội ngoại tiến hành đồng bộ. Ngô lão lắc đầu, thở dài nói. Lão già, lão nô xin nói lời đại nghịch bất đạo thế này. Mọi chuyện hà tất phải như vậy, cứ mang công tử tìm một nơi thế ngoại đảo viên mà ẩn cư, thế còn tốt hơn là bị cuốn vào trận phong ba không có người giúp đỡ này. Người sợ ư? Lâm Vạn Dịch nhìn Ngô lão. Nếu người thấy không đáng, người có thể rời đi, người vẫn là huynh đệ tốt của Lâm Vạn Dịch này. Ngô lão quỳ xuống. Lão già, lão nô tuyệt đối không có ý định này. Thế nhưng hoàng đình không đáng để lão gia thủ hộ như vậy. Phu nhân đã chết, dù đầu sỏ không phải hoàng đình, song cũng không thoát khỏi liên can. Lão gia tử thủ U Thành, lão nô làm bạn đến cùng. Như công tử là huyết mạch duy nhất của lão gia, hắn không nợ hoàng đình, cũng không nợ bất cứ kẻ nào, không đáng phải ở lại đây. Ánh mắt Lâm Vạn Dịch xa xăm như đang hồi ức. Ông phất tay nói. Đủ rồi, về sau đừng nói những lời như thế nữa. Ta mệt rồi, đi ra ngoài đi. Ngô lão đứng dậy muốn nói gì thêm, nhưng rồi im lặng lui ra ngoài. Lâm Vạn Dịch đứng chắp tay, đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng đêm ở bên ngoài, nội tâm tranh đấu. thế ngoại đảo nguyên, ông cũng muốn mang theo Lâm Phàm đi ẩn cư, nhưng giờ không được, còn chưa phải lúc. U Thành có thể bị công phá không? Nếu là lúc trước, Lâm Vạn Dịch có thể khẳng định với mọi người rằng câu trả lời là không. Nhưng bây giờ ông dám xác định liên minh dần dần cường thế, mà thế lực U Thành bắt đầu không còn đủ sức đối kháng với liên minh. Tuy rằng chênh lệch bây giờ không lớn, thế nhưng cứ tiếp tục như thế này, U Thành ắt sẽ bị san bằng, cho dù các phòng tuyến khác cũng sẽ có kết cục như thế. Biện pháp duy nhất có khả năng cứu vãn tình thế chính là các đại môn phái có thể phái cao thủ đến trợ giúp, bằng không quả là hy vọng xa vời. Trong đầu Lâm Phàm hiện lên vô số ý tưởng, có ít nhất 7-80 biện pháp làm cho liên minh kêu cha gọi mẹ, nhưng mà thực lực không cho phép hắn làm. Nguyên soái liên minh hùng mạnh như chó ấy, thật là đáng sợ. Nếu không có cao thủ ở bên che chở, nguyên soái động thủ đánh hắn, đả thương hắn là việc nhỏ, nhưng nếu làm hỏng pháo hạt sáng, thế thì đúng là không biết đi đâu mà khóc. Trên tường thành, công tử đêm nay có bán pháo không ạ? Cầu tử hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Bán mấy pha trợ hứng, tạo chút náo nhiệt trước khi đi ngủ đi. Chương 350, trận chiến này có chút nguy hiểm. Bắn pháo không có mục đích, như là không có linh hồn. Thật làm cho người ta không ngờ kết quả lại như vậy. Trừ đạo thánh thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng rất không cam tâm. Bọn hắn lui về phía sau, dưới thế công của thổ dân, không, cũng không phải thế công của thổ dân, mà dưới vũ khí liên minh mà lui ra rất xa, rời xa đến ngoài phạm vi của pháo hạt sáng. Lúc này phương xa chói mắt, nhưng đáng tiếc căn bản không cần xé rách thứ nguyên, chùm sáng này sau khi đến cự ly nhất định dần biến mất. Chờ huynh, tổng bộ vừa mới chuyển đến tin tức nói chúng ta không nên làm những chuyện vớ vẩn, chờ bọn hắn đến. Mao thần thái xuất hiện sau lưng Trừ Đạo Thánh. Tổng bộ muốn tiến hành lần tấn công cuối cùng với U Thành sao? Trong mắt Trừ Đạo Thánh lóe ra vẻ mừng rỡ, giống như đợi đã lâu, rốt cuộc cũng đợi được tin tức tốt. Mao thần thái gật đầu. Ừ, không sai, chính là ý này. Xem ra tổng bộ đối với U Thành đã không thể chờ đợi được nữa rồi, đồng thời cũng có áp lực lên bọn chúng, để cho bọn chúng không thể không tập hợp lực lượng hủy diệt U Thành. Nếu như hủy diệt U Thành, như vậy biên giới khác cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó đại quân liên minh tiến vào vùng đất chủ phú, không ai có thể cản trở. Chư đạo thánh chờ đợi một ngày này đã phải đợi quá lâu. Mao thần thái cười nói. Cũng chớ xem thường những tông môn đỉnh tiêm kia của vùng đất chủ phú. Chư đạo thánh cũng không ngu xuẩn, lão sẽ không nói đến biên phòng cũng không thủ được, còn tông môn đỉnh tiêm cái gì. Lão biết rõ những tông môn đỉnh tiêm kia vẫn không có ra mặt, chính là đang chờ đại loạn, sợ đến lúc đó mới xuất sơn. Những tông môn đỉnh tiêm kia có tính toán khác, mà liên minh chúng ta chỉ cần tài nguyên của vùng đất chủ phú, có thể không liên quan tới nhau. Trừ Đạo Thánh nói. Ma thần thái nở nụ cười trên mặt. Tổng bộ tập hợp cường giả tới, bọn hắn cũng không cần quá mệt nhọc. Đương nhiên nhìn giống như là 10 phần chắc chín, kỳ thật lão biết rõ lúc U Thành phát đại chiến rất nhiều người phải chết, phương diện nguyên soái thì xem ai vận khí không tốt mà thôi. Mấy ngày sau. Người sao lại như vậy? Ngư Vân Mộng nhìn cả người chân mình đầy máu, con ngươi trừng rất lớn, giống như đã mù. Cách đó không xa, chân mình đứng ở trong biển xác, nhếch miệng lên, nụ cười lộ ra vẻ rất ấm lãnh. Cái gì mà sao lại như vậy? Chân mình ta không phải vẫn thế sao? Hữu hổ những người này chủ động trêu chọc chúng ta, còn có thể không giết à? Cánh tay chân mình hất lên, một ngọn lửa màu đen bao trùm thi thể xung quanh, sau đó thiêu đốt. Nếu như Ngô Đồng Vương thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hoảng sợ nói: lão đệ làm tốt lắm. Lưu Huyền nếu như nhìn thấy, tuyệt đối một hơi cũng không thở được. Mẹ nó, Ngô Đồng Vương chủ quân tiên phong ở Trắc Thành, ngươi cũng có dũng khí diệt, ngươi đã sống không kiên nhẫn nữa rồi sao? Nhắc tới thì dài dòng, Ngô Đồng Vương bị ép làm chủ tam đại cứ điểm, sau đó xuất binh đi Trác Thành, tiện đường chiếm lĩnh một ít thành nhỏ. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm, nửa đường gặp được chân mình. Có lẽ tạo phản sắp thành công, đại quân có chút cản rỡ, mở miệng đùa dẫn Ngư Vân Mộng vài câu, thuận tiện mắng chửi với chân mình vài câu. Sau đó cũng không cần nhiều lời, kết quả là ở chỗ này, không có cường giả đại quân tiên phong, cứ như vậy xong đời. Ngư Vân Mộng không ngờ chân mình sát tâm lại nặng như vậy. Người đã đồng ý với ta chưa đồng ý ngươi sẽ không giết người. Trần Minh cười, đi đến trước mặt Ngư Vân Mộng, ngón tay nâng cằm của nàng lên. Thật đúng là một người nữ nhân ngu ngốc. Không được đụng vào ta. Ngư Vân Mộng cánh tay đánh Trần Minh. Người đừng đi theo ta nữa. Khuôn mặt Trần Minh dần dần lãnh đạm, sau đó lúng túng cười. Không có gì, đều là hạng người đáng chết mà thôi. Ngư Vân Mộng không có để ý hắn ta mà đi về phía trước. Trần Minh đi theo phía sau, tâm tình có chút kiềm chế, cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên rất khó chịu. Nhìn thoáng qua thi thể bị đốt cháy kia, sau đó đuổi theo. Đừng giận mà. Trần Minh là cường giả địa ngục sơn, giết người như ma, tà tính vô cùng. Nhưng chẳng biết tại sao khi gặp được nữ nhân này, hắn ta lại cảm giác mình giống như biến thành loại chó vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nữ nhân muốn ở cùng hắn ta thật sự là quá nhiều, nhiều đến có chút đếm không hết. Nhưng bây giờ cảm giác này lại là lần đầu tiên. Tình hình đại quân tiên phong bị người ta hủy diệt liền truyền trở về. Bệ hạ, không xong rồi, đại quân tiên phong bị người ta tiêu diệt rồi. Ngô Đồng Vương một cước đạp lăn cái bàn trước mặt, lộ mắt chừng. Người nói cái gì? Binh sĩ trước đó đến báo cáo tình hình bị hù sợ. Hắn biết Ngô Đồng Vương nổi giận. Đại quân tiên phong bị người nửa đường chặn đường hủy diệt rồi ạ. Bọn người Lưu Huyền có chút đứng không vững, giống như là không ngờ lại có người dám cam đảm làm chuyện này. Mang rượu tới. Ngô Đồng Vương giận dữ thét, biểu hiện giống như thật, trong mắt đỏ bừng, giống như nghe được tin tức này gặp được đả kích rất lớn. Dần nhanh rượu tới, Ngô Đồng Vương không nói hai lời, ung ục bắt đầu uống. Lưu Huyền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, long thể quan trọng. Hắn ta cảm giác đây là biểu hiện của sự đau đớn trong lòng bệ hạ, nhưng không thể uống như vậy, uống làm hỏng thân thể. Ai đến dẫn bọn hắn đi tạo phản? Quan trọng cái con mẹ người, lão tử tâm tình thoải mái, thật sự rất lo lắng, không ngờ lại có người hỗ trợ, thật sự rất thoải mái. Ngô Đồng Vương đây là hưng phấn muốn nổi điên lên, nhưng cảm giác nổi điên không tốt lắm, dễ dàng bại lộ, cho nên vẫn là uống rượu tốt hơn một chút. Tâm tình thật sự vô cùng thoải mái. Mẹ nó, người bên cạnh đều thật muốn tạo phản, bất đắc dĩ. Vệ lão nói: Bệ hạ, lão phù xin chiến, nhưng đại quân tiên phong kia không có cao thủ tọa trấn, gặp được cường giả tự nhiên không địch lại. Đã như vậy, thỉnh cầu bệ hạ cho phép lão phu đi theo. Mặc kệ gặp cường giả cỡ nào, lão phu đều có thể chém chết. Ngô Đồng Vương hít mắt, lão bất tử này nhất định phải giả vờ cái gì. Về lão, không đội, không vội. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Việc này phải phái người điều tra trước, xem đến cùng là ai gây ra. Chỉ cần biết là ai gây ra, đến lúc đó lại mời vệ lão đến diệt. Tuy nói nhìn lão bất tử rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của cái tên này không tệ, có thể kéo được đến đâu hay đến đấy. Một chỗ trên đỉnh mây, mấy đại tông môn đỉnh tiêm tụ tập ở chỗ này. Tình hình biên phòng kia bọn hắn vẫn luôn chú ý. Nếu bọn hắn cùng Liên Minh liên hợp, trực tiếp trong ngoài bọc đánh, phá diệt biên phòng là có khả năng rất lớn. Nhưng đối với tông môn đỉnh tiêm mà nói, bọn hắn chính là cầu ổn. Có lẽ không được tự tiện hành động, tự nộp thân vào những chuyện chưa xác định lắm. Mà mục đích bây giờ bọn hắn tụ tập ở đây chủ yếu là liên hợp lại, chờ khi Liên Minh công phá biên phòng xong, sau đó đối với bọn hắn nảy lên lòng xấu xa, bọn hắn liền liên thủ lẫn nhau cùng chống lại Liên Minh. Nhưng nếu không có, vậy sẽ phần ai người đó tự phát triển. Thậm chí bọn hắn đã lọc kế hoạch xong, dựa vào lẫn nhau lại không can thiệp phát triển, chỉ cần hình thành một thế lực chỉnh tề cùng nhau tiến lùi, liên hợp hoàn mỹ. Bây giờ chính là chờ Liên Minh công phá phòng tuyến. Dung Ương Hoàng Đình xong đời rồi, Lâm Vạn Dịch cũng phải chết. Đám người nhìn về phía tông chủ nói chuyện, giống như là muốn hỏi ngươi tại sao có thể xác định như vậy. Các vị không cần nhìn ta, ta tự có cách. Liên Minh đang chuẩn bị toàn lực tiến công, Lâm Vạn Dịch cho dù có ba đầu sáu tay cũng chỉ có một con đường chết. Liên Minh tiến vào cũng sẽ không để tông môn đỉnh tiêm cảm nhận được áp lực, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên đều đang đợi. Chỉ cần Hoàng Đình đại thế đã mất, chính là lúc bọn hắn động thủ. Đoạn thời gian này Lâm Phàm rất nhàm chán, hắn lại đi một chuyến rừng rậm ngoại thành phía đông, muốn cùng Âm Ma Vương trò chuyện một chút cuộc sống, một chút tâm tình, một chút tương lai cùng lý tưởng. Thật không ngờ đến nửa điểm nộ khí cũng không có. Các âm ma nhìn thấy đều trốn đi. Ban đầu là ai nói với hắn âm ma gặp phải cường giả tuyệt đối không lùi bước. Mau chạy ra đây để cho ta đánh nổ đầu chó của ngươi, đều là nói nhảm. Trong khoảng thời gian này, bảy thành trì biên phòng tạm thời ngưng chiến, Liên Minh giống như là có chuyện cũng không tiến công. Cái này khiến cho bọn hắn há hốc miệng vì kinh ngạc, nhưng hồi lâu làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Bên Liên Minh kia vì cái quỷ gì một chút động tĩnh cũng không có. Tần Trung còn sống, không cùng Liên Minh chiến đấu, ở bên đại sư dốc lòng tu Phật. Lão hòa thượng nhắm mắt vân vê Phật châu, đột nhiên mở to mắt, chau mày, có dự cảm không tốt. Đại sư, sao vậy? Không biết, luôn có cảm giác việc xấu sắp phát sinh. Lão hòa thượng tự lắc đầu. Tu vi của lão rất cao, ý niệm rất chuẩn, vừa mới cảm giác được một chút bất an, nhưng cụ thể là gì thì không thể biết. Đại bản doanh Liên Minh U Thành, lại có người xoáy đến. Bọn hắn từ biên phòng khác đến, nhưng toàn bộ không đến đây. Ở mỗi một biên phòng đều còn giữ lại nguyên soái tọa trấn. Nguyên soái Huyền Long Lao Sơn Thành vừa đến nơi này cũng hỏi: nghe nói các người bị thổ dân đánh lui đến nơi đây, ta ngay từ đầu đã không còn tin, không ngờ lại là thật. Huyền Long, người không biết nói chuyện thì đừng nói. Trừ Đạo Thành liếc mắt nhìn thoáng có chút khó chịu. Trừ huynh à, vấn đề này sớm muộn đã truyền ra ở tổng bộ Liên Minh, không phải là bí mật gì. Các người đối mặt với Lâm Vạn Dịch bị đánh đuôi cũng là bình thường. Cái tên cưng hùng quá xui, nộp mạng của mình rồi à? Huyền Long tiếc nuối nói, nhưng nhìn không ra một chút buồn nào. Mạo Thần Thái cao mạch nói: Huyền Long, chú ý lời nói của ngươi. Huyền Long nhún vai, hiển nhiên là cảm thấy không quan trọng. Lần này tổng bộ Liên Minh chuẩn bị triệu tập 20 nguyên soái tới, cộng thêm 6 cường giả Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo, tính sơ bộ gần 40 cường giả cấp bậc nguyên soái. Xem ra Lâm Vạn Dịch có muốn đánh như thế nào đây? Huyền Long cười, hắn đã sớm cảm giác thắng lợi ở trong lòng bàn tay. Liên Minh cũng rất nguy hiểm. Huyền Long cùng bọn Ma Thuần Thái đều là nguyên soái cường giả, từng công chiếm thành trì, hiện tại toàn bộ xuất hiện ở đây. Nếu để cho những thổ dân thành trì kia biết rõ, chỉ sợ là nhịn không được phản công. Nhưng bọn hắn chỉ chơi cấp tốc, chỉ cần người đủ lên động thủ trước, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này đằng sau có người đi đến, đều là nguyên soái từ tổng bộ Liên Minh triệu tập tới. Trong đó có 3 nguyên soái cùng thực lực với Chư Đạo Thánh, cũng là một trong những nguyên soái mạnh nhất Liên Minh. Bọn hắn 3 người cộng thêm Chư Đạo Thánh, xem như Lâm Vạn Dịch cũng phải xem có thể chống đỡ hay không. Đối với U Thành mà nói, đây chính là tình huống tuyệt vọng. Qua nhiều năm như vậy, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Vài thập niên trước có rất nhiều môn phái đỉnh tiêm điều động cường giả cho Liên Minh trọng kích, về sau trải qua bố cục cùng lôi kéo, thời gian dần dần trôi qua, không còn môn phái đỉnh tiêm nào hành động. Mà Liên Minh bọn họ trải qua mấy lần tiến công, chậm rãi diệt đi không ít cường giả trấn thủ biên phòng. Bây giờ chỉ cần tông môn đỉnh tiêm kia không hành động thì U Thành xong đời rồi. Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye.